Xử lý thì phải đi ra ngoài đó, nếu mà giảng một chùa chùa này cũng trường bộ, bên kia cũng trường bộ, chùa kia cũng trường bộ, trường kia cũng tăng chi, chùa kia cũng gian một giống giống giống nhau vậy đó. Uổng lắm, mấy tăng mi nghĩ như vậy đó, uổng lắm. Thành giải mình chia xé phai ổng ra chứ mình được nghe được hết, mình được nghe nhiều hết. Cái xe cũng nghe, xe cũng biết, xe cũng biết thôi. Lỗ tai thường thường người mù thì lứt thính tai đó, muốn thính cái gì không, mình cần thị thì lỗ tai mình thính. Do đó coi dương qua cũng kéo lên cái sự nghe mình. Ta gọi là hiệp sương mù nghe dốc kiếm giỏi. Thành ra thế sư mới nói chứ, ủa các vị tăng vinh đi nghe như vậy là bàn chia sẻ nhau để mà học được nhiều bộ môn phải không ạ? Cho nên nó đúng vậy. Chứ bây giờ học một chùa, chùa này cái chùa kia, chùa kia, chùa kia giống nhau, sư dẫn 18 quận huyện mà, 18 quận huyện rồi, ra ngoài Long An rồi, rồi lên trên Biên Hòa, Đồng Nai, rồi lên trên Thái Thiêu, Bình Dương, Sông Bé, sẽ đi giảng từng hồi, đi đâu cũng dạy hết, chùa nhỏ chùa to, thỉnh là đi rồi, hủ hủ, hủ cầu cấp ứng rồi. Thì sẽ đáp ứng hết á, mà lúc đó còn trẻ, nay thì 97 tuổi rồi. Yếu rồi cả đạo cũng được, xe cả đạo cũng được, quý Phật tử cho bao nhiêu sự tử hết này, cái này quý Phật tử cho thì mình phải nhận, chứ còn không nhận thì mình uổng lắm, cho mà đấy cũng được. Giờ cái kỳ sư biết rồi ha, cái chuyện này mơ á, sư nói tầm 18, đứa sẽ nói 81. Thấy không, sư sẽ biết cái cách các quý vị tự trả lời, sư biết cái gì. Thì nó dịch thành ra đó, sư mới nói chứ, ồ như thế hả, các quý tăng ni nghĩ gì đó phải không, người nghĩ như, chia sẻ ra để mà học. Nhưng mà thật ra bây giờ đó, học tử ở Bà Chi Nha á, họ mới biết rằng là một cái môn này thôi á, mà sư mở 3 lớp, à, ở 3 chỗ á, sư sẽ giảng khác liền. Mà môn pháp hành là Vipassana, Satipatthana đó, mà quý tự nghe lại nó không bao giờ giống cái cũ được, không bao giờ có, jamais, không bao giờ có. Mà các quý tăng, quý tử thì quý tăng quý ni, quý Phật tử nghĩ là chắc là không bao giờ có. Trong khi sư ngồi ở trên Lisbon để mà sư qua Geneva thì sư có thời gian ngạnh cảnh đó, là sư đâu có ngồi yên, sư mới đi dạo, đi dạo trên thị trường, nghe không? Sư vô cái food court, vô cái chỗ trung tâm mà bán đồ ăn đó, nghe không? Sư nhìn sư ngó, thì sư biết rồi, đây cái vùng Âu Châu này có vùng đất bỏ trống, chưa biết gì hết, còn quan giả sâu thô sơ, đây là cái nơi mà dùng đất hứa sư sẽ tới được nhiều lần. Sư nhìn thấy rõ, sư nhìn qua, sư nhìn vô thấy rõ. Tại vì sao? Nếu quý Phật tử không có hiểu đó, thì sư phải chia sẻ với tử nghe. Cũng như các quý tăng ni ở đây sẽ biết là ở Mỹ nó ngày hôm nay á, là không có bao giờ uống khóc nữa đó, uống Coca-Cola nữa, và không bao giờ ăn những cái đồ ăn mà McDonald's hay là Burger King hết đó. Đó là những fast food, là những cái đó là bệnh, ăn nhanh là bệnh, ăn đồ nhanh là bệnh, tại vì nó làm giống như Việt Nam mình ta nói miệng liền á, là làm cái lè lè ra đó, ăn cái đó không tốt, phải cúc, phải nấu, phải sửa soạn kỹ đó. Mà ở đây á, là lên máy bay sẽ ngồi cái các mà fly tân đăng đó, là họ sẽ dùng riêng water, là nước, ha, được sử dụng nước rồi. Nhưng mà sẽ nghe bên đây Coca, Cola, Coca, cái vô dừa ca, vô dừa la luôn. Mấy bác tử biết không, một accident xảy ra trên đường lộ, một accident bên Mỹ đó, một accident xảy ra trên đường lộ, máu chảy bùng xà trên đường lộ. Mà quý tử cũng biết, mà lấy cát, lấy đồ mà chà đó, không bao giờ đi. Nó, ông cảnh sát Mỹ tới, cầm lon, đổ xuống cái, bàn liền. Cái Coca đó là nó phá, nó lọc hết cơ thể, uống vô cơ thể thấy mình nó lọc phá hết, mà mình cứ uống tại vì mình thích. Vậy thứ hai nữa, nó là một quá chất và đường cao, rất là nhiều đường. Nhìn nhìn cái lon đó, cái chất liệu của nó 42% đường, 29% đường. Cái thứ hai, cái đường nhiều nhất đó là wheat beer. Cái đó đó sợ lắm. À bên Mỹ bây giờ nói là mù, nó chỉ uống nước không à, nó không dám uống nước ngọt nữa, soda là không dùng. Tại vì nước Mỹ đó là bốn người đó, trong bốn người tỷ lệ đó bốn người là một người diabetes, diabetes số lượng cao lắm, mà hàng năm nó tiền insulin đó, mà nó bán ra cho insulin, nó bán ra để phục vụ người bệnh nhân đó là coi như 5 tỷ không đủ tiền lo insulin, nó sợ rồi, nên con của nó không được. Mà người Mỹ, những người Mỹ đen á thì thích ăn á, tại vì nghèo không có tiền, à, ăn tiền welfare, từ đó họ ăn fast food, cái chân nó rất bự rồi, cái mông nó bự rồi, đó là bệnh, đó là bệnh, mỏng mỏng mỏng nhánh nhánh nhánh giống như người con gái chị sĩ mới đẹp, là không có bệnh, à, không có bệnh, cứ chê Mỹ rồi, thôi cũng không. Mỹ thì chỉ lo ăn thầm. Đẹp mà còn chịu tu nữa đó chứ. Số 2 chị chờ lại có số 3 nữa. Cứ tự nhiên không thể nào mà, không thể nào mà cứ tiếp tục như vậy được. Vậy thì sư biết là ở đây nhà lãnh đạo hay là người hướng dẫn không có hướng dẫn cho người dân. Do đó nó để cửa ngọt bỏ trống, cứ chạy theo thị hiếu mà ăn. Yeah. Mình người ta, người ta nói quả tùng khẩu xuất, bệnh tùng không giảm. Bệnh nó do cái ta đem vào, mà lời cái tai họa đến là do người ta nói ra. Thì suy nhìn cái đây là cửa ngõ bỏ trống. Là họ chưa biết. À, ta có cơ hội, ta qua, ta hướng dẫn cho họ. Đừng uống cốc, đừng ăn fast food. Chứ ta chỉ dẫn xuống cái thứ ba này được cho. Thế còn bên Mỹ giờ sao? Ế rồi. Ế rồi, nó không dám mờ xin. Tại vì đó, lúc nào thì tới đó. Tại sao họ chứ tu là cái gì á, không giải thích được á, thế họ chịu. Mà khi mà họ biết rồi đó, họ không dám mệt nữa. Tại tu là phải sửa, hả? Sự tu phải sửa chứ nó phải tu để mà tu tu tướng tu hình không? Đâu có tu tu tâm, phải sửa cái tâm, mà sửa kiếp nó sửa lưng kiếp nó eo. Nên giờ không dám mệt thì sửa tới nữa. Còn cái này bự quá, mập quá, nên đâu có sợ đâu. Nên sửa tới sửa, từ sửa lại nó tu muốn lưng họ là. Sư thấy trời ơi vô cái phút đó. Sư đi từ marketing là nghiên cứu thị trường. Sư đây họ đây họ cần cái gì ta. Sư phải nhìn sư biết rồi. 23 giờ sư bỏ trống thời gian. Sư có ngồi vung đùi đung đưa là ngồi chờ không có. Đi chào hết sư nhìn qua thì biết rồi. Cũng như nãy giờ sư ngồi đây sư nói chuyện. Đứng đây là chỉ có các biểu tử á, sẽ biết biểu tử đang muốn cái gì rồi. Sẽ phải biết rồi. Giờ sẽ nghe. Đó, cứ nói em biết rồi. Giờ sẽ nghe. Dạ, thưa sư là, dạ, con xin hỏi là, sư, cái từ tứ pháp siêu lý ý nghĩa là gì? Đứng nói sư sẽ nói cho nó hay luôn. Con cũng bắt hay. Tại vì cô không có bắt được ngay từ bữa đầu đó. Nó chỉ biết con đó. Lúc bắt đầu tiên đấy mình có đó thì bây giờ mình sẽ sư sẽ nói là nên các vị tử phải nhớ ha, chúng ta phải học ha. Mà ở bên Mỹ đó là người Việt Nam á giàu hơn người Mỹ ha, người Việt Nam giàu hơn người Mỹ. À, ở bên đây thì người ngoại quốc đó giàu hơn mình. Ở bên này tại vì người Mỹ Nam giàu hơn Mỹ là sao? Người Mỹ đi ăn đi làm á là họ không mang theo đồ ăn, họ đi ăn là ra ngoài Burger King, fast food á, hay là họ ra Chick-fil-A là họ ăn mấy cái đồ mà ta nấu sẵn. Người Mỹ 90% là không biết nấu ăn, nên người Việt Nam mình hốt cái chỗ đó. Người Việt Nam là phải biết nấu ăn từ hồi bé. Sư nay là sư bây giờ là sư mới biết nấu ăn chứ, thì sư ở mình sư biết nấu ăn. Mà ba mẹ của sư đó một năm 24 cái giỗ, trung bình lên một tháng là 2 cái giỗ ở đại đằng, mà tướng tá bộ trưởng thứ trưởng là các vị phải tới, thượng sĩ dân biển phải tới cái nhà ba mẹ sư. Mấy ông muốn đổ dùng một ghê quá, xuống dùng vót ở hưởng sướng là phải tới gặp ba sư để vô nói nhân thiện. Ừ, cho ông đổ cho ông nó lên ba sư. Có có tiền không? Nhỏ đi à. Do đó đó, phải mỗi ngày phải đãi làm tiệc cùng. Ăn uống dữ lắm. Nên nó sẽ biết nấu. Má má, cái này tại sao phải nấu như vậy? À, bây giờ sư biết nấu. Ở dưới một con đó. Sao? Ở trên chính. Nấu con không có ai mà nấu bằng sư được. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu Tứ là chữ nho. Tứ là nho. Là bốn. À, tứ là chữ nho. Mình nói chữ nho nó gắn gọn, phải không? Nó giữ chữ tứ nè, là hai, thì chữ là chữ tê với chữ ư. Và chữ bốn là phải ba, b o n. Nó dài. À, phải nói vậy nó pháp. Ha, là dài của Đức Phật. Người ta dài. Là dài Đức Phật. Còn thầy Tâm Hỷ Pháp là Đức Pháp. Là bốn pháp này của Đức Pháp dùng. Siêu đó là cao siêu. Siêu là cao siêu. Lý là nội dung hay lý lẽ. Bốn pháp này nó có cái nội dung cao siêu hay là có cái ý nghĩa lý lẽ đó cao siêu thù thắng. Đây gọi là tứ pháp siêu lý. Đấy. Có ông vua, ông ngồi ông cai trị dân chúng á, nghe không? Ông làm biết nghe, ông làm biết nghe đó. Nghe không? Thì ông chỉ tin vào ông quân sư của ông thôi, ông đại tướng ông đó. Nên là khi một tội nhân như tên á, thì ông có hai cái yêu cầu thôi. Một đó là chém, hai là tha. Đó, mà ông bữa nào mà ông quân sư của ông đó đưa một tội nhân lên, không có kể tội ác, ông có để cái tội tội phạm đó, là tội gì, ông chỉ hỏi cái này ông quân sư nó tha chém thấy không, thì hai cái đó ông chỉ chọn cái chữ tha là gì, là ngắn, còn chém đến số bốn hoặc xe giữ chém thì tha mới tha cút của giết rồi tha, tại vì chém là giết dài không gì hết. Nên ông mấy người mà tổ nhân đó lên gặp ông đó gặp mừng lắm, ông vui gặp mừng lắm, tại vì ngay cái ngắn thì thích, cái dài cũng không thích. Nên đó mình học tứ pháp siêu lý từ ngắn và bốn lời dạy có nội dung cao siêu dài chút. Chị hiểu không? Hiểu. Đó thì chưa ý tưởng nó như vậy đó. Ta để chúng ta thông qua cái này rồi chúng ta mình giới thiệu cho ta học đó, là nó có tâm sở sắc pháp niết bàn, đó bốn pháp đó, bốn pháp tâm là học cái tâm của mình này, phần thông phụ thuộc cái tâm của mình nè, thành sắc pháp nè, niết bàn. Hay ta có thể nói tâm và tâm sở này á, tâm và tâm sở này nó thuộc về một tinh thần, một thuộc về tinh thần. À, còn sắc pháp này á thuộc phần thể xác, thuộc phần về thể xác. À, niết bàn đó là bậc an vui về tinh thần, về tinh thần. À, đó, thì quý tự thấy không? Tinh thần cộng với thể xác là trong con người của ta nó có hai thành phần, thấy không? Trong con người ta có hai thành phần, thể xác và tinh thần. À, cái gì mà tinh ta chạm nhìn thấy biết được đó thì đó là thuộc về thể xác. Cái gì đã ảnh chứa trong đầu óc nghĩ suy của ta đó, những cái phân xê của ta đó thì nó thuộc về tinh thần. Mà khi tự thấy pháp Đức Phật đó, hai cái nó khác vô lại đấy, lấy tinh thần khác vô thể xác này ra là một con người, ra là một con người. Nhưng mà chỉ có tinh thần là cuối cùng bỏ thể xác ra, ta học cái ta mới nghiệm ra. À, bốn pháp á thì cuối cùng đó chỉ còn lại là một cái tinh thần, cái thể xác này mà không có. Thế là vì sao thì chúng ta sẽ thấy rằng là nha, sắc thân của ta đó thì từ khi sinh ra, các điện tử biết từ khi sinh ra sẽ lớn lên dần đến tháng không ngừng thay đổi, không thường và hoại diệt, nó luôn luôn là biến đổi trong sự hoại diệt, nó biến để mà hoại, nó thay đổi từ hồi bé không biết đi ẩm bồng, cho tới khi biết đi, cứ lớn dần lên, nó chở gì dạ xong cái này mà chết. Nhưng mà cái mặt đỉnh đập gì tinh thần á, 70 tuổi 80 tuổi á, tinh thần của họ vẫn còn nhớ là gì, cho dù họ không nhớ hết cái gì hiện tại thì lai thì họ cũng nhớ được những gì mà của quá khứ hay dĩ dãng. Do đó đó, lĩnh vực tinh thần vẫn tồn tại với năm tháng với cái người. Và cuối cùng á, Đức Phật này nói rõ là sau khi mà chúng ta bỏ một kiếp sống này đi đó, là cái tinh thần và thể xác mà được người mẹ và người cha nương tựa vào đó mà ta được sinh ra, thì ta bỏ cái xác thân này đưa vào trong một cái quan tài chở thiêu đi hay là chôn nó đi đó, tinh thần này đó vẫn tiếp tục đi nữa không được. Chúng ta thay chỉ thay đổi cái thể xác, cái tinh thần tiếp tục đi nữa, cái gọi là ta đi theo cái sự đầu thai hay đi tục sinh tiếp tục đi nữa. Cái tâm thức đó đó nó đi, và khi cái tâm thức nó đi, cái tâm thức mà nó đi như vậy đó là nó đi theo cái những cái này đó, nó tạo ra, nó theo nó tạo ra, nó tạo ra trong khi là cuộc sống, nó tạo ra bằng cái gì, nó tạo ra bằng ba nơi, nó tạo là thân này, ngữ này, ý, nó ba nơi nó tạo ra. Con người chúng ta nó không ngừng, con người chúng ta không ngừng tạo tác, từ khi thức cho tới khi ngủ, từ khi thức dậy cho tới khi ngủ, con người chúng ta không ngừng tạo tác, không làm hành động thì cũng nói năng bằng miệng lưỡi, còn không nói năng hình miệng lưỡi đó thì cũng ngồi nghĩ suy, lúc nào cũng vậy đó. Nhưng mà các quý Phật tử không được biết đó, là chúng ta sẽ chia sẻ các quý Phật tử biết đó. Quý tử để ý nha, sư dùng cái chữ chia sẻ chứ sư không có dùng cái chữ giảng dạy. Sư xin lỗi các Phật tử trước là không có cái trường hợp là giảng dạy, không có cái chuyện giảng dạy, mà chỉ là cái những người là cái sự chia sẻ mới đúng hơn, là người đi trước biết cái gì mình chia sẻ cho người đi sau, chứ không được dùng cái chữ gọi là giảng dạy người ta được. Quý Phật tử nhớ, thưa sư, sư đến với tất cả quý Phật tử cũng với tăng điện là sư chỉ là cái người chia sẻ, với cái tuổi đời 128 tuổi rồi thì mới nói cái đó đó, 128 thì trả lời biết bao nhiêu tuổi đây, xem bước 100 còn lại 28 tuổi thôi, nhiều lắm cái ngày theo thì sẽ chia sẻ đến cho các Phật tử là gì, thân chúng ta không ngừng tạo tác, lời chúng ta không ngừng nói năng, ý chúng ta không ngừng suy, mà những cái này nó khi chúng ta làm á thì tiếng Pali nó gọi là Kamma, đó là nghiệp báo. Khi ta nói tiếng Sanskrit thì là karma, karma. Nên chữ em mà bỏ chữ em mà thành chữ a, karma là hai chữ là Pali là năng phạt, karma là bất phạt. Đấy. Thì chúng ta làm như vậy nó không ngừng tạo tác, action nè. Chúng ta làm việc hành động tạo tác. Thì khi mà chúng ta phải nhớ, chúng ta cầm cái banh, đấy, ta nén vào tường. Thì chắc chắn nhất trong hai chỗ là chúng ta, mà ta nếu nhanh á thì cái bánh nó dội nhanh, ta nếu mạnh á cái bánh nó dội mạnh, thì những gì ta làm khá thì nó sẽ phản ngược lại chúng ta, phản ảnh là chúng ta sẽ trở lại cho chúng ta theo cái gì mà chúng ta đã thảo hàn nó nén vào nước đó. Nhá, nén vào nước, nhắm nhìn nước đó, nó là một cách uống nước chanh nó ướt người mình. Mới có thể nghe kèm ha. Do đó đó, mình phải nhớ đó, tạo ra và phản ảnh lại cái lực tạo ra, ta gọi là một nghiệp báo. Cái này khi ta tạo một hành động đó, ta gọi là một nghiệp lực. Mới trở lại kết quả của ta, ta gọi là nghiệp quả. Ta kết hợp vào hai cái này, lực và quả này, ta gọi là một báo nghiệp hay là một nghiệp báo. Chúng ta phải nhớ nha. Nghiệp lực có tạo ra, có quả báo. Có quả báo đó, thì nó gọi là một nghiệp báo. Hữu lai, ác báo, thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Người ta thường nghe nói như vậy đó, là nó luôn luôn đó, nó có phản ảnh lại. Không, ít khi nào nó không có cái trường hợp mà có quả báo hết á. Cho nên người ta phải thận trọng. Mà trong ba cái này á, thì thân á, không sợ. Ý không sợ. Mà ngữ nó mới đáng sợ. Các cái tự nhớ. Tại vì khi ta nghĩ, ta muốn hại người đó, mà ta không có dám làm ra, không dám đánh, không dám giết, không dám đâm, không dám đập người ta, thì ta chỉ nghĩ trong lòng, nhưng mà không làm. Còn nếu như thân của ta mình nhanh nhảy ra ta đánh người ta một cái á, bập đi, đâm cái ba cái đi thôi, bây giờ ta đánh lại đâm ba cái đi thì trong xong xuôi đi, nó bình hòa nhau, đề hòa nhau đó thì thôi. Nhưng mà lời của ta nói một từ đó, 10 năm sau ta nhớ lời ta cũng không nhớ, sợ lắm. À, trong tâm của chị đó có ông người là quân sư của nhà Ngô và Chu Du, mà ông sợ cái miệng lưỡi của ông và các lượng của nhà Thục, người ta gọi nhà Thái, nên ông phải thốt lên câu trời đã sinh Du là trời sinh lượng. Do đó đó ông hết thời, ông và các lượng chỉ dùng khích tướng ông thôi, thổ huyết mà chết, ba lần mà chết, không có một con dung đao, không có một ổn giáo nào đâm được ông hết á. Nhưng mà lời đó thôi mà người ta đau khổ, người ta chết vì cái lời nói đó. Nên nó các quý tử phải nhớ, nhưng mà cái này á, cái quả báo nó sẽ trở lại với mình á, thì cái sợ với cái mà cái ngữ quý tử nhớ đừng dùng từ khẩu ha. Xưa nay từ ngữ Việt Nam dùng là thân khẩu ý, chữ khẩu nó không có tội, cái miệng người ta là khẩu nó không có tội, nhưng mà lời nó nói người ta mới không có tội, nên ta đổi lại là thân ngữ và ý. Và tiếng Bali gọi là vacha kamma là ngữ hướng nghiệp, nên nó không có khẩu gì, nó vacha, cái khẩu nó không có tội, có khẩu của mình không có làm gì tội hết, mà cái lời nó ta lắc léo qua lắc lại, cái lưỡi không xương, cái nghiệp đường, mà cho nó phải kinh nghiệm. Quý tôi nghe chạy pháp đó, là với tôi phải cẩn thận, mà ta trượt chân trượt tay còn có chỗ dịnh cho bám, nhưng mà trượt lời không có dịnh cho bám, thốt ra rồi nó không kịp. Nhà đó nhất ngôn ký xuất tư mã nan trì, một lời ta nói ra bốn ngựa khó theo khó ngược được. Các quý tử phải cẩn thận, mình biết cái nào nặng cái nào nhẹ, cái nào mình sợ, cái này sụt dữ dội, chúng ta phải ngồi liền, mà chúng ta học cho kỹ. Nên ở bên Virginia, ở sư Seo Virginia bên Mỹ đó, cái sư lên Massachusetts đó, cái các quý tăng ni ở trên đó có một vị thượng tọa người Huế, mà ông nói cái giọng nặng lắm, cái nào cũng sợ rồi nói ra, là ông nói chứ những cái gì mà sư giảng đó cũng sợ lắm, nên cái nào nói con sờ sư. Nó sợ thì nói đi, mà nó sợ sư, sư mới nói thôi tôi xa. Tại vì ông gờ mình nó sợ thì ghê quá, như bên đây vậy đó. Mấy bên có tay kia không? Tại sư mới nói tôi sợ sư. Ông sợ. Người ta nghe cái không? Thật ra đó ông, nó có sợ sao, nó cũng sợ sao. Nó dùng chung nó nặng vậy đó. Sợ lắm. Nghe, một cái chữ sợ đã sợ rồi, mà sợ lắm thì nhiều lần nữa. Đừng bỏ vô chữ lắm cho thêm nữa. Bỏ vô lắm. Bỏ cho xem nữa không? Em biết tưởng lên kẹo không? Nên chúng ta phải thấy thắng, ngữ và ý. Rồi thế thì khi mà chúng ta mà tạo tác như vậy, nghĩa là chúng ta để lại hành động, cái ta nghe được Phật dạy rồi đó, hay là lời Phật dạy đó, cái ta bắt đầu ta mới sợ. Quý vị tự thấy không nè, chúng ta tới chùa ta đọc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thế đó chúng ta cũng tới chùa ta đọc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hồi bốn tuổi sẽ đi với mẹ sư tới chùa Xá Lợi đường Bà Nguyễn Thánh Quang, sẽ được nghe chư tăng tụng kinh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái sư quản lý đó, hồi lúc đó đó trụ trì quản lý cái chùa Xá Lợi đó là hòa thượng Thích Hành Trụ. Sau ngày 75 á thì ngài từ giả cái chức vụ đó đi, cái ngày nhập thất, ngày về chùa Đông Hưng thêm đó, ngày nhập thất cho tới ngày mất luôn, để ngày không hợp tác, không giao luôn, không tiếp xúc giáo hộ mới giáo hộ cũ, không có gì, ngày nhà tôn, để bỏ đầu chấn phương phi đẹp lắm, cái thành chú. Đó, thì sư sư sư sư thứ thức thương ngài lắm, thì đi tới mẹ tới nói nắm tay ông nè, mình tắt một chút. Thầy hòa thượng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là cái gì? Thì lúc đó hòa thượng sắp sửa đi vô phòng cái bị nóng áo giật lại, quyết định định trả lời, thì mẹ sẽ nói hổn hổn đừng có theo pháp mấy thầy cuối thôi xin lỗi đi, xin lỗi đi. Mẹ cho con đi chùa đó, mẹ không cho con học, con cho hỏi thì con đi chùa để làm gì? Con đi chùa mà học mà không tu mà không học đó, thì tu mù á, chứ con không thể chịu. Nó ngồi một sư tích ca mâu ni Phật là cái gì? Mẹ không cho con hỏi cái này sao con hiểu được? Okay. Sao mẹ sẽ không cho đồng cho sở làm gì? Các vị Phật tử đến chùa đó, quý tử chỉ có nghe hai cái chữ thôi. Hồi nhỏ thôi đó, không biết giờ xem có biết còn nghe không? Phước và tội, phước và tội. Cái này thổi lắm, thổi lắm, thổi lắm. Phước lắm, phước lắm. Mà không hiểu, không có ai nhập miệng, giải thích. Không được, không được. Mình phải mở mang trí tuệ lên, mở mang trí tóc, không được. Mở mang cái sự biết của mình lên. Nam Mô, là tiếng Bali gọi là Nam Mô. Respect you. Chúng ta phải nói là respect, là phải kính trọng, cung kính. Ta ta dục cũng cung kính. Bổn sư là tiếng Nho, là thầy tôi. Thầy tôi, sư là thầy, bổn là của tôi. Thầy tôi, Thích Ca là dòng Sakya, là dòng họ Thích Ca. Nên bây giờ người ta nói ông Phật không còn Thích Ca, không chi mình ca được. Các bây mình thân thiệt không? Chứ Thích Ca là Sakya là chữ là một cái họ, cái dòng họ của ngài thôi, dòng Sakya, Thích Sakya. Moni và tiếng Bali là Moni là vị tu sĩ, vị tu sĩ Phật là giác ngộ, là Bodhi hay là Thanh Đài, Buddha, Buddha tiếng Bali là gốc cao của nó là Bodhi. Đó. Vậy thì ta mới đọc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính thầy tôi là dòng Thích Ca, là vị tu sĩ dòng Thích Ca đã giác ngộ. Chỉ như vậy thôi. Mà không được hỏi là sao phạm tội, là bắt công, sao không chị? Cung kính thầy tôi, cung kính thầy tôi là vị tu sĩ dòng Thích Ca đã giác ngộ. Mà mình tới xưa giờ không ai nói cho biết một cái điều cơ bản đó mà không biết. Thế mình cứ nói cái phạm phạm phạt về. Mà bên này pháp á, bên thị sĩ đó, bên Đức đó nó chưa phạt được. Như bên Mỹ mà nói chữ Phật là bên Mỹ nó nói mình đang chữ đó liền. Thầy em đang cười, mình hiểu có kinh nghiệm mà đặt. Okay. Sao vậy? Thầy em dám trả lời. Đó là chữ F của nó. Mình phát âm nghe nó là thành chữ F của nó. Chị bảo Việt Nam có Phật đó chứ. Nên là ở Pháp nó được, Đức nó được, thì xí nó được. Nhưng mà qua Mỹ mà nó chưa phạt qua Mỹ, nó nói thành chữ tôi. Nó chưa ép của nó. Mà ép nó là nó sợ lắm. Các biết tự nghe kèm hả? Đó. Hả? Mỹ nó ghét với chữ ép và giữ cái ngón tay giữa. Không có được mà đổ tỏ cái thái độ đó, coi như là khinh bỉ hay chà đạp danh dự của nó, là nó một sống chết với mình. À người Mỹ mình phải học những cái nhân quả của họ, có những cái rất là nguy hiểm. Nên á, cái chữ phạt này á thì mình phát âm á, mà gặp ông sư ông thượng tọa ông người Trung không mày, ông bên Massachusetts nó là chết nữa. Ông bắt ông nặng nữa, thấy không? Tôi biết được thấy không? Do đó đó, cung kính thầy tôi là vị tu sĩ chồng Thích Ca đã giác ngộ, hết sức là đơn giản. Mà không ai giải đáp, mà cứ nói là có tội. Để sư chị. Thì khi mà chúng ta đã hiểu được là Phật đem lại những lời giác ngộ, vậy thì sao? Ngài phải tu dữ lắm, 20 A tăng kỳ. Mà quý vị tự biết một A sanh thi giá, A sanh thi giá, A sanh khắc thì giá, quý vị nghe kịp không? Ta Việt Nam ta gọi là A tăng kỳ kiếp đó, thì nó giống như là một một cái thùng gỗ đấy, mà chúng ta giả tưởng ra như thế này. Bị cáo là 16 do tuần, một Yochana 16 do tuần. Yochana là tiếng Bali là Yochana là do tuần. Thì một do tuần á, một do tuần đó là bằng 16 cây số. 16 cây số một do tuần. Có một số chú giải thì một do tuần là 18 cây số km. Bên nào? Bên ngang 16. Đó, bị dài 16. Quý tự nhờ nhân vậy đó. Mà người ta bỏ những hạt hạt hạt con cải mù sạc đó, người ta làm mù sạc ăn đó, à, cái mù cạp đó, thấy không? Bỏ bỏ những cái hạt nó nhỏ lý ti nè, bỏ đầy hết cái thùng này. 16 cái số cao, 10 cái số ngang, 10 cái số dài đều một vuông nhất cái nè, 16 cái số như vậy đó, mà bỏ những cái hạt mù tạc nó nhỏ lý ti 100 năm đúng ở cung trời đau lợi á, có một vị chi thiên xuống lấy cái hạt này đi, lấy cái hạt này đi, lớn khi nào hết cái hạt này tính là một a san khi ạ, 100 năm xuống lấy cái hạt này đi về trời, mà chừng là lấy hết sạch từ đầy xuống nó hết cạn luôn đó, từ đầy trên đây nè, trên đây hết đó, 16 giờ tuần, 16 giờ tuần thì ta thì tính một a san khi giá đó, cũng là ta tính ra được kết quả do tu a tăng kỳ kiếp, mà ngày tu 20 a tăng kỳ, ngày tu a 20 a tăng kỳ, nên các quý ông tự sẽ thấy rằng là khủng khiếp cái năng lực tu của ngài, mà tu có ba giai đoạn, từ trong tâm nói ra lời, từ khi mà ngài phát nguyện ngài tu thành Phật đến ngày sau độ chúng sanh đó, rồi từ trong tâm á rồi phát ra lời để cho người ta nghe và được Phật thọ ký, một cái vị Phật, một vị Phật mà có duyên với mình đó thọ ký, và lúc đó ngài mới tiến tu tiếp nó đó, thì đó là sẽ thành Phật đó. Thì lúc đầu á ngài phải được Đức Phật ngài được, mà mình nói trong tâm đó còn sẽ giật đó là 7 a tăng kỳ, rồi sau đó ngài nói ra lời là 9 a tăng kỳ đó, rồi thọ ký được 4 a tăng kỳ, 16 như hôm nay đó là sư nguyện thành Phật, là bao nhiêu năm sư học được Đức Phật ngài trong sự dạy sư phụ dạy sư đó, sư nguyện thành Phật đó là sư đã trải qua được mấy a tăng kỳ trong tâm, sư nguyện thành Phật ngài Vị Lai sẽ độ được tất cả chúng sanh hữu duyên với sư. Do đó đó mấy cũng biết trải qua như vậy đó để thành Phật rất là khó, rất là khổ, rất là kỳ công, rất là dài dài vô cùng đặng, để rồi á là ngài đem tới giáo pháp này á như chưa cho mà hậu thế chúng ta hôm nay được nghe á, chỉ có 45 năm mà thôi, rồi ngài ra đi lúc đó đã trên đời có 45 năm. Ngài sống là từ 1 tuổi có 29 tuổi ngày xuất gia, ngày tu là 35 tuổi đó thì ngày thành Phật, 45 năm chứng Phật, 80 tuổi thọ ngày diện tịch Niết Bàn. Chúng biết được thấy số cái luật không được tu của ngài á, với cái thành tựu đó ngài đi giảng độ rất là ngắn, ít muốn nhủi, nên quý tự phải thấy á là cái công đức một vị Phật cả đời á là vô cùng tăng. Thì khi mà chúng ta đến với thế gian này, khi người ta đến với thế gian này á mà chúng ta được tiếp xúc, mà gặp được Phật á, hay là được nghe lời giáo pháp Đức Phật đó, là hy hữu vô cùng tăng, phước báo lắm. Có một kiếp á, ngày mà đi tìm giáo pháp á, có một kiếp mà đi tìm giáo pháp, tại vì cũng như sư đó, còn một mà quý Phật tử cái sư đi tìm giáo pháp đó, rất là khổ sở đó, thì sư mới nghiệm được đó, là hồi tiền thân quá khứ của Phật mà của mình đấy, Phật Thích Ca, Phật Gautama của mình đó, hết sức là khổ sở. Có một kiếp đó ngài nghe một tên Dạ Xoa, một Dạ Xoa, Dạ Xoa tiếng Bali gọi là Yakha, là chuyên quan thịt người á, người Trung Hoa họ âm ra là Dạ Xoa, mà chúng ta dịch thì Yakha này nó quỷ dữ, hả, quỷ dữ, nó ăn thịt người không, chuyên quan thịt người, nó thích ăn thịt con nít, nó thích ăn thịt con nít không, Dạ Xoa là quỷ dữ, nó có thiệt chứ không phải chúng ta nghe trong cái kinh sách hay là trong lời truyền thoại đồn đãi nha, nhưng mà thật sự có đó là Dạ Xoa. Nhưng mà con Dạ Xoa này nó sống với một thời Đức Phật trước, nó sống một thời Đức Phật trước đó, tuổi thọ nó lâu lắm, dài lắm, do đó đó ngài tiền thân của Đức Phật của mình đây đó, ngài là Bồ Tát đó. Ngài đi tới, ngài nghe nó có được biết nhớ được lời dạy của Đức Phật đó, cái ngài mới nói chứ, nói cho tôi nghe, nói cho ta biết lời Phật của người được nghe, cho ta nghe đi, đâu có dễ được đâu người. Người muốn nghe được ta không có dễ mà ta nói cho người nghe nó khó lắm. Cái nên thế thì chạy ra đi, người muốn nói cái gì ta cho, ta muốn nghe của một lời cầu của Phật nói. Thì chúng ta giả soa thì mới nói chứ, ta nói là một lời của Phật nói đúng từ nơi Đức Phật nói cho ta mà ta được nghe thì ta phải ăn thịt người, người cái chịu không? Cái ngày nói được, ngày nói được. Nên với Phật tử mới thấy khi mà có sự xúc động đó, của Bồ Tát mình tìm Phật pháp đó, giáo pháp của Đức Phật đó, khổ lắm, dám hy sinh mạng để tìm được cũng giá trị của lời Phật dạy. Do đó ngày nói được, nhưng ta xin ngươi một điều yêu cầu. Lúc đó Bồ Tát mới xin với nhà xoa, ngươi không được ăn thịt ta, ngươi đang đứng trước mặt ta đứng trước mặt ngươi ăn thịt ta không được. Thì chứ ngươi muốn sao? Ta đây lên trên núi cao á, người ta phóng xuống á, thì ngươi với nói pháp lên người ta, thì ta mới nghe đủ được. Chứ còn vừa nói cái ta chưa nghiệm được đó, thì ta chết tao qua ức á, tao uống cái mạng ta. Nhưng giờ sao đó được, thì ngươi cứ lên. Thì đưa các vật tử biết đó, ha, lên trên núi, thì con giả sao đó đứng như này. Thì ngài phóng mình xuống á. Ngài phóng mình xuống đó, này nghe rõ, ta nói lời Phật dạy. Thì ngài nói sẵn sàng, thì ngài phóng xuống. Chư hành là vô thường, thế gian này là vô thường, không có gì khác hơn. Thì ngài lọt cho cái miệng đó mình. Con không một, chư hành vô thường, thế gian này là không có gì thường. Thì ngài nghe được cái câu đó là ngài lọt cho miệng á, cái nốt kèm, một kiếp sống. Tại sao ông phải phóng xuống sao? Phóng để nghe rõ. Dạ. Chứ còn đứng gần nó muốn cái hết nghe. Nhưng mà đứng ở trên không nghe rõ. Nghe rõ lắm, tại nó trứng vàng lên. Dạ. Dạ, cái lời âm thanh nó vàng dữ lắm. Dạ, sao phải phóng xuống? Hả? Sao phải phóng xuống nếu mà đã phóng nghe? Phóng xuống để nghe để mọi người được nghe rõ. Dạ. Thời gian đó. Dạ. Để nó xuống nó mới được nghe. Chứ còn đứng gần nó muốn không nghe được cái mình hát liền. Dạ. Nên nó phóng xuống. Nên biết tự theo. Mà chỉ có nghe cái chư hành là vô thường, thế gian này là vô thường, cái tập ăn năn, cái tập ăn năn, em nói. Mà hôm nay ấy, chúng ta được biết là chư hành vô thường, hả? Thị sanh thực diệt, thị sanh sanh diệt diệt dị, thực diệt di lạc, hả? Mình chúng ta thấy được bốn câu: Anicca vatasangara, upadavaya thamino, upacitta nirucanti, te sanghu basamo sukho. Chư hành là vô thường, thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Mà chúng ta được nghe rõ vậy đó là thật có phước hơn hồi đó xưa này đi tìm đạo, tìm lời giải Đức Phật đó. Thì quý Phật tử biết đó là cho dù quá khứ Phật đến với ta, cho dù Phật hiện tại đến với ta, mà càng cả đã đi và Phật Vị La sẽ đến với ta. Dạ, cái quả đi cầu này, cái quả đi cầu này đã đến với nhà năm vị Phật. Đấy, cái quả đi cầu này đã đến đó. Nên thế gian này đến với hiện hữu trong địa cầu cầu này có năm vị Phật, nên các vị tử sẽ thấy cái chữ Nam Mô Bụt Tha Giá ở cái trang bốn trong những thuyết pháp siêu lý đã trình bày năm vị Phật, trang bốn năm vị Phật. Và thì khi chúng ta đặt được năm vị Phật đó thì chúng ta tin vào việc mình là Phật đã đến với thế gian này bốn vị rồi, hả? Chỉ cho còn một vị nữa. Được, vị thứ nhất đó là các cứu sanh thô. Các cú sanh thô mà ta gọi là câu na lu tôn. Cái thứ hai đó là cô nát gam mát, không biết được cái đừng ghi ở trong sách có mới đừng ghi đó, là câu na hàm. Thứ ba là cá sa bá, tức là ca diếp. Thứ tư là Gotama, ta gọi là Cô Đàm. Cái thứ năm là Maitreya, ta gọi là Di Lạc. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì chúng ta đã trải qua ba vị Phật quá khứ, một Phật hiện đại là còn để là giáo pháp. Ngày hôm nay mà ngài nguyện để lại giáo pháp này á, chỉ có 5.000 năm thôi, 5.000 năm Phật lịch. Mà hôm nay Phật lịch chúng ta là 2.563 rồi. Chúng ta trừ đi á, thì còn hơn 2.400 lẻ là hết. Thì khi mà hết giáo pháp này rồi đó, thì chúng sanh sống trong vô minh, sống trong trong chuyện không hiểu biết. Quý tử cứ ngồi suy nghĩ tưởng tượng á, là ở đất nước Thụy Sĩ này nó được sự an bình, an lạc, hai bình an lạc ở đây như một cảnh thiên đường mà quý vị đang hưởng đó, là nhờ cái luật pháp của vua quan hay tổng thống, các vị quyền chính phủ họ ban hành anh chị để cho người ta phải tu hành. Nhìn thấy cái bảng stop á, người phải đạp xe ngừng lại, thì lúc đó đó nhường cho người đi trước, còn tới phiên mình đi sau. Như đó, người tới trước ngừng đã đi, người tới sau đến phiên mình đi, chứ không có chạy loạn hả. Nếu mà không có cái stop sai này, bên kia không có stop sai, người này chạy qua người kia chạy tới, nó phút nhau đụng chết đấy. Thì bây giờ nó còn, nhưng mà tới mà ví dụ như 5.000 năm á, sao ngang 5.001 á, một ngày thôi là không còn cái luật pháp này nữa đó, thì quý tôi sẽ nhìn thấy một cái xã hội loạn, là người cướp bóc giết chết hãm hiếp nhau đủ thứ hết loạn. Thì chúng ta phải biết là giáo pháp á còn thì sự an lạc còn, mà còn người tu tập, còn người tu, còn nếu giáo pháp không có còn thì không có, chúng ta sẽ hỗn loạn trong cái xã hội và đời sống của chúng ta đang sống ở đó. Chúng ta sẽ thấy họ cũng như cái người Việt Nam đầu tiên đến nước Hoa Kỳ là cô Lê Thị Bà, 1952 cô được đi tới theo một nhóm bộ ngoại giao đưa bà qua để chi sao để bà học ra trường đấy, và làm trưởng ban đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Người Việt Nam tôi đài tiếng nói Hoa Kỳ thuộc của bộ ngoại giao Hoa Kỳ, người Việt Nam đúng không? Thì bà kể lại đó, năm 1952 bà mới qua đó, có một người bà ở New York ấy, đi xuống không có người Việt Nam mà không có Phật, không có chùa, lúc đó bà sợ hãi lắm. Mà ở bên Việt Nam á, bà là gia đình học trường Marie Curie, và sau cái ngày lên thì bà lên trên trường ở trên Couvent des Oiseaux ở trên Đà Lạt, bà học tiếp của cái Mỹ nó mất, đưa bà đi qua bên Mỹ để bà học á ngành về chính trị, về kinh tế, chính trị và xã hội đó. Là bà sao bà làm đài tiếng nói, đài tiếng nói Hoa Kỳ hồi xưa mình đang nghe đài VOA và BBC đó. Thì bà kể lại cho xin nghe, thì bà mất rồi, bà mới mất, bà kể lại nghe, trời hồi xưa con hãi hùng lắm, đi không biết nơi nào có chùa, đi đâu lớp đồng gặp chư tăng, đi đâu nơi nào gặp Phật pháp, và đi đâu mà dạy để mà tụng kinh lễ Phật, không có xưa ơi, không có người Việt Nam, có một mình con, bơ giờ tới năm 75 con mà thấy có nhiều người tới, chị nạn đó mới tới con, cái xin nói tại cô. Tại cô, trong mưa tại ai? Thế là tại sao con? Hả? Tại cô có không giáo chồng. Quý bậc tử biết không? Người Việt Nam mình có một sự thiếu sót rất là trầm trọng, mà sai trật, nguy hiểm vô cùng. Mà cái đó là lỗi của quý bậc tử đó. Họ hợp tên là nói là đọc. Năm hay lắm. Các quý Phật tử thấy nè, khi mà quý tử đến, các quý tử được gọi là Phật tử đó, là chắc chắn trong cái người quý tử đã thọ tam quy, đã sinh quy y, tiếng từ Bali gọi là sarana, rồi chúng ta biến cách cho đó là sarana, là quy trở về quy y, hả, quy, hả, quy y. À, chữ ngắn này, quy, gọi là quy là quay trở về, quay trở về, à, quy là quay trở về, đó, rồi á, y là nương nhờ, nương nhờ, quy y là quay trở về để mình nương nhờ, nương nhờ cái gì? Nương nhờ vào Phật, nương nhờ vào Pháp, nương nhờ vào Tăng, đó, chúng ta sẽ thấy, mình quy đi. Tới chuồng nó xin quy y chưa? Để chưa, giờ xin có xin quy y. Đó, tức là tại sao cái dùng từ ngữ là sarana? Hồi xưa Đức Phật ngày kêu này sarana. Thì cái đó là quy y. Là tại vì chúng ta Vagabonde, chúng ta đi lang thang xa khỏi nhà của cha mẹ, của tâm bảo này bao nhiêu kiếp luân hồi. Sao quên lãng, ta là con của Phật hay là đệ tử Đức Phật trong những kiếp xa xôi phương kia, nhưng mà về cuộc đời, về dùng nghiệp báo, nghiệp lực của mình đó, nó trôi dạt đi, như tiếng Bali gọi là gochara, tức là gochara đó, tức là như là bò cái đồng cỏ, nha, là lãng du, vagabonde lãng du là đi một cách lang thang, không có định hướng, vagabonde tức là người đi lang thang không có định hướng. đi cái đầu cũng đi nằm bờ cái bụng gì đó, giống như là học trường đó thì người ta có câu đó là dân bà năm vị Phật hay là bảy vị Phật, năm vị Phật quả đi cầu nhiều nhất đó là cái năm vị thôi. Tại sao sư có ở trong những ngôi gọi là quả tiền bà thi khỉ không quá, cái đó là những quả thứ nữa. Quý Phật tử biết á là nó có năm loại quả, năm loại quả đi cầu. Có một loại quả cầu tới khi một vị Phật rồi thường trụ quả diệt một tiên, có một quả cầu tới hai, có quả cầu tới ba, quả cầu tới bốn, quả đi cầu tới năm. Có tùy loại, có khi chúng ta được sinh ra trong quả đi cầu đó, quả trái đất đó đó, có một vị Phật đến thôi, dài đẳng đẳng vậy đó. Thêm một cái sự vận hành của một trái đất đó là thường trụ quả diệt đó, thì nó sẽ, mà cái kiếp này á, kiếp này á, quý Phật tử được sinh ra là được năm vị Phật đó, là maximum, chứ không có được quá một quả đi cầu quá bảy vị Phật đó. Còn có những quả đi cầu nó có bốn vị, có quả cầu ba vị, quả cầu hai vị một vị. Quý tử coi là trong Bút Tháo Hoàng Xá, chủng tộc chư Phật mà sư đã có dịch ra, hiện giờ sư để ở tại nơi chỗ chùa Tinh Phong này do các quý sư cô như sư Dương Bảo đang giữ đó. Nhưng mà quý Phật tử sẽ được thấy là hạnh phúc, kinh sách không được đọc, tại vì đọc cho nó hư mà cũ, nó cứ để trong tủ để thờ, ngó qua ngó lại ngó thấy, mà tới nỗi quý hơn nữa đó, sư cô bỏ trong tủ phá luôn rồi, sư muốn hỏi tôi sư cô hay mở tủ, nó ở trong cái quyển chủng tập chư Phật biên niên sử mà sư đã có dịch ra ba liên rồi tiếng Anh tiếng Việt thì có kể là vì sao mà quá đi cầu một vị Phật đó hai gì đó ba gì đó bốn gì đó năm gì đó, mà cái phước của mình á là kiếp này á là các Phật tử cùng với sư á được hưởng được năm vị Phật, ba vị Phật quá khứ, một Phật hiện tại còn để là giáo pháp và một Phật vị lai sẽ ra chưa các anh, ngài còn đang ở cung Tushita đấu sức đà, nhưng mà người Trung Hoa hấp sức là trí tuệ, ngày chưa ra mà nó ca ca tượng Phật Di Lạc bụng bụi phải. Sư là cái bức tranh thứ bảy của Đức Phật đi, cái bức tranh thứ bảy của Đức Phật đi là nãy bức tranh chưa là cái giải thoát, giải thoát. Tại vì sáu trước bước tiên, tức là khi ngày ra đời đó, phải đi bảy trước bước bưng, nên ngày trong ba bước chân Đức Phật, bảy bước chân đi bậc Bồ Tát, lại ngày chưa Phật thành Phật, ngày mới đi ra thôi, ghi mẹ ngày sinh ngày ra ngày chưa thành Phật. Cũng như quý Phật tử sẽ thấy là mình không bao giờ mình nói rằm tháng tư là lễ Phật đản được hết đó, là tại vì sao mình nói thật ra mình sinh đứa con ra thì đâu có sinh ra đâu là nó là bác sĩ đâu, mình nó lớn lên rồi bỏ nó vô trường nó học xong rồi nó mới thành bác sĩ chứ, hiểu không? Nên nói mình sinh ra cũng như ngày sinh ra hoàng hậu Maya sinh ngày ra bởi từ bên ông bước ra ngày vừa có xuống á thì có tứ thiên vương đỡ ngài xuống á, thì ngài bước đi như đứa bé 7 tuổi, đi 7 bước, cái đi 7 bước xong cái ngài mới dơ ra chỉ lên trời một tay chỉ xuống đất, thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn đó, 7 bước tiên đi mà không 6 không 8 mà đúng 7, thì các vị tưởng biết không, 6 bước này đó là 6 nẻo luân hồi địa ngục ngạ quỷ Atula súc sanh người và trời, ngài đã đi qua bước chân này báo cho thế gian được biết là có rập giác ngộ sẽ giải thoát sáu nẻo luôn, có bậc giác ngộ sẽ ra đời. Do đó cái chương trình thứ bảy đó là để khẳng định là có một vị một đấng giác ngộ sẽ ra đời và sẽ cứu độ chúng sanh trong kiếp sống này, nên cái chương trình đó là bảy bước tiên đi, nên người quý tu học cho kỹ, có một nơi chỗ dài chỗ ta hướng dẫn cho giải thích rất rõ rõ cái này ở trong kinh Majjhima Nikaya trong bộ kinh bây giờ rất rõ cái bức tưởng nghe qua tất cả các hai bước chân thứ bảy là bước chân của bậc giác ngộ, còn mình đây á mình đi công bước đi của mình đấy là trong sáu bước này thôi, mình lẫn đi lẫn lại trong sáu bước này, hết người ra trời và xuống địa ngục ngạ quỷ tu la xuất sanh, mình đổi tuồng hát vai diễn viên trên sân khấu của dòng nhiệt báo luân hồi mãi mãi trong sáu bước sáu nẻo này, bước tưởng nghe kẹp không thì á bước chân thứ bảy này bước chân của giác ngộ và chưa rồi sẽ trở lại, tại vì muốn cái tự kéo xương la ra sao biển sẽ sáng vô lại thì trở lại đây nhé, thì giống như bò cái đồng cỏ, nguyên tưởng nhìn thấy bò cái đồng cỏ đó sáng sớm á, người chủ nhà hay là người chủ trại mở cửa cánh cửa cho chỗ bò đi á, con bò nó ra cái cỏ thế này ăn tới chiều tối có đâu còn là nó tới đó, chỗ nào có là nó tới đó, ăn tới chiều tối nó đâu biết được nó quay trở về đâu, không biết bao nhiêu chứ về. Phải có thổ tù già, phải có chó xích thầy đã ra được đủ về. Thấy chó bạc xê đó là chó mà người Đức á họ dùng để chi, để mà gọi là lùa bò, ha, lùa bò, lùa dê, lùa cừu, lùa trâu về đó, thì hai đứa phải có một đồng là người dìu dắt nó đánh được đuổi nó về. Ta cũng vậy, khi ta sinh ra đời này á, theo dòng nghiệp báo, dòng nghiệp lực chúng ta trôi cho mãi cho không biết chỗ nào đi rồi tới khi mà gặp Phật á, mà hữu duyên về, không có hữu duyên cũng không được đó. Cái đạo Phật duyên đấy, xa ra đó phải trở về, đừng đi nữa là lạc đi, thì bắt đầu mình tục tỉnh này, bắt đầu quay trở về. Nên cái từ ngữ quay trở về này á là mình đã có mà mình đi, rồi giờ mình nhớ thức tỉnh lại, quay trở về để mà nương nhờ lại, giống như đứa con bỏ nhà đi quan, bây giờ quay trở về để nương nhờ lại với mẹ và cha, tại vì cha mẹ còn có tiền có của. Hiểu không? Rồi tiếp tục nha, người sư nói tiếp tục, khi quay trở về đó thì sư hỏi quý tử quy chứ, dòng quy gì, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, xong hỏi pháp danh, có người nhớ có người không nhớ nữa. Rồi biết nhiều không? Rồi từ đó xin cắt nghĩa cho cô hai bài, hôm nay sư cũng chia sẻ với các quý tử. Mà từ đó quý tử theo ngủ thức nằm, không bao giờ quý tử nói cái gì khác hết, chỉ có một lục tự Di Đà thôi, đúng không? A Di Đà mô Phật, A Di Đà Phật. Quý tử bao giờ nói pháp, bao giờ quý tăng quy y là quy ba căn, quy ba ngôi, ba nơi, quý tử quy Phật, Pháp và Tăng. Mà quý tử quy có một Phật mà nói miệng là gì nó Phật. Nên bây giờ quý tử đi tìm pháp không có, quý tử đi tăng không có, ai mà giải, không ai chỉ mà pháp cho mình biết. Do đó quý tử đi buông như vậy là đi buông lỗ, nhé. Mình được cấp ba đồng vốn là đi ra, mình chỉ có niệm Phật thôi à, không có bao giờ niệm Phật. Pháp Tăng sư muốn hướng dẫn cho mấy Phật tử sư ở Việt Trung Nga đó, hãy vô cùng tới đây ngược nữa. Quý tử theo tới khi mà ngủ cũng vậy đó, cũng trước khi ngủ cũng rồi đưa luôn có Phật không à, nó có Pháp không? Nên sư mới nói với mấy Phật tử sư đó là từ đấy về sau á là các Phật tử không được quên, là một lần mà nói ra đó là phải buông cái ba quy Phật, quy Pháp Tăng, quy Phật, quy Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng, mình nghĩ cái nào mình có cái đó à, mình nghĩ niệm Phật không mà đâu có nghĩ tới Pháp đâu, thì không bao giờ có. Quý tử không gieo trồng sẽ gặt hái, không gieo trồng sẽ gặt hái, làm sao có tăng rồi tới dạy, mà làm có pháp nào để mà nghe mà học. Xưa chưa, bây giờ mình niệm cái gì? Pháp Tăng, thấy không nè, theo cũng một cái niệm, cũng một cái niệm, mà tại sao mình niệm Phật mà cũng một cái niệm với sư, chứ niệm ba vậy thì sư đi buông cái lời, Phật tử đi buông cái lỗ, quý tử không bao giờ có, và sư lúc nào cũng có hết. Đây là dùng Phật là có chấm, sư sẽ gieo hạt giống mọi nơi này. Khó nè, sư nói với cổ mất lòng mới sợ, nên là phải hiểu nhân và quả, mình chỉ niệm Phật thôi à, mình đâu có niệm tới pháp. Vô chùa quý tử thử nghĩ kìa, vô chùa cũng vậy đó, là họ lo đi kiếm việc làm, không có bao giờ còn nghe Phật, nghe pháp, vào cửa Phật giải lòng tìm chân lý, ra cổng chùa bảo giảng gắn tu hành đó, dạ, vô chùa để đi tìm chân lý, sự thật là cái gì để mình học, không lo đi tìm công việc này làm công việc kia, cổ sư đứng ngó thấy, còn chả lắm xanh, còn làm việc kiểu kia, sư tới, chị làm đổi mắt, chị nhà sư hốt hước không à, mà họ không biết. Tội quá, tội là trong mình. Thiên đường phú lộ vô nhân đạo, địa ngục vô môn thủ khách tầm. Tại sao vậy? Mà sao là phải thức tỉnh? Bây giờ không có, tôi có quy y là tôi quy ba ngôi Phật Pháp và Tăng, thì tôi lúc nào tôi cũng có niệm Phật Đô Ba. Phật pháp tăng thưa con thương Phật pháp tăng thương con không bao giờ quên Phật pháp tăng không bao giờ quên con, chứ còn đứng niệm Phật không à, có niệm Phật không à, không bao giờ. Lên vô tự thấy không, ở trên nhà quý tử đọc cái kinh sách Tam đàn kinh điển là gọi là kinh sách. Kinh nó có 5 bộ, đạo nó luật nó có 5 bộ, Abhidhamma nó 7 bộ, tổng chung theo lại là 45 quyển. Mà nếu mà bộ chú giải là 90 cuốn, tổng hợp lại nó, nếu mà của chú giải là 200 cuốn, quý Phật tử có không? Không. Never, sao nè? Chỉ là những kinh tụng thôi. Nó nói như năng mà muốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đâu có giải. Không có. Chỉ có những phước và tội để đọc những cái máy. Vậy thế thôi. Sư cũng nói, Sư muốn nói với Phật tử một nhiều chuyện trên tâm sự đó. Có một vị Phật tử đó, lớn tuổi, 70 tuổi tới gặp Sư. Sư, con nói cho Sư biết, mừng với con nha. Sư nó mừng, thấy cô ta đi thì Sư mừng rồi. Nói liền, thấy cô bước tới sập xe Sư mừng. Sao hôm nay Sư biết không? Con đọc kinh Pháp Hoa 18 biến. Tốt, đọc tiếp. Quay lưng nhặt không tay mà như cô mà nó. Đọc tiếp nữa, đọc nữa, đọc cho nhiều. Hạ khổ công phu cho nhiều lắm, đọc hoài. Vậy hả Sư? Tốt không Sư? Tốt, vô cùng cả. Còn hơn sắc bỏ tủ, đúng đâu. Đọc tốt, đọc mà mở mang trí tuệ. Thì cũng như quý Phật tử đấy. Quý tử đi bác sĩ ra toa. Hả? Ra toa. Thuốc này, bốn là thuốc. Sáng uống gì? Thấy không? Sáng uống gì uống thuốc này. Tối, thứ thứ hai, tối uống một viên, thuốc thứ hai. Thứ ba, sáng và chiều uống hai viên. Tối thứ tư, sáng trưa chiều uống ba viên. Nhớ chưa? Dạ, bác sĩ đã. Nhớ chưa? Nhớ. Cầm về tối ngày. Sáng một chiều, khoảng một chiều, tối một chiều, một ai vậy? Đọc 108 biến hết bệnh. Cũng như vậy, lời Phật dạy ra mà hành, chứ không phải đọc, mà hết bệnh. Làm sao chữa bệnh nữa? Căn bệnh phiền não, tham sân si, không phải đọc này hết. Cũng như đọc cái toa thuốc của bác sĩ mà để mà hết bệnh. Sao nè? Sai mà bất cứ đời này truyền tới đời sau, tại vì cái Phật giáo của người Việt Nam chúng ta là Phật giáo nô lệ của thuộc địa của Tàu, nô lệ của thuộc địa của Tàu, nó câu bối xem qua chữ tây chữ ký là ở trong Tam Thầy Đà. Tại vì sao hồi xưa đó, dân tộc của mình nó kháng khiến phản không, có những người mà đủ nhà Thanh đủ Nhật Nguyên giật giật chung qua thì có người vợ có những kháng chiến với quân, sợ chồng mình chết, nó chạy tới gặp thầy, nó mở ra, thầy trong chùa, thầy ngồi Trung Hoa khóc, nói chứ, dạ thưa thầy, con có tâm sự thầy giúp gì, chưa, thầy nhắm mắt lại nghe quân mình không đùng được, chuyện gì, nói, chồng con đi theo kháng chiến, chưa, sợ thầy coi có tuổi, coi thầy con đi được mình đi trở về, được. Tuổi gì? Rồi, tuổi mèo. Chừng nào đi? Cuối tuần này. Hướng tôi tự nghe thầy khóc. Bất bóng. Tí xuống dần mà thành thị. Ồ, tuổi mèo này không được. Tí mọi mèo dậu xung rồi. Tướng xung rồi. À, mà cuối tuần nghiệp này nó là trúng nhà dậu mà. Không được đâu. Tối nó vô nó báo với một phục đòn. Một kháng chiến quân mình vừa vô nó bắt nó giật nốt ha. Nó phải làm cái đó chứ. Thì mình thấy mình đúng đầu vô, vợ đi vô. Bác báo với ông thầy đi báo cho nhà bó người lính rồi mới bắt hết. Bây giờ mình nó phải có một cái lưới nó bảo ập ra để mà hốt hết. Các vị Phật tử biết 1975 sau 75 nó biết bao nhiêu là sống người ra đi. Mà ở tại chùa của Phú Nhuận có một cái chùa của Phú Nhuận một có vị thầy đó, người ta đồn mà có thiên linh cái, ai mà tới hỏi gì thầy cũng được hết, đi vượt biên đem tới cúng dường cho thầy. Thầy coi, Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Ninh Kiều, đều bị bắt hết. Đi bắt xong lên, đưa thầy, đưa tiền, thầy tụng kinh để mà chuột ra, một mặt trả xuống bộ công an, chuột ra đây thì cho cái thép chúng ta công an. Không được mình thấy hiểu đạo Phật là đạo giác ngộ chứ không phải vô minh như vậy. Mình phải học mở mang trí tuệ ra để mình biết rằng cái cuộc sống của mình, cuộc đời của mình là mình phải quyết định cho ai vẽ đường vẽ lối mình đi được. Không ai mà người mù đi đưa cái mạng sống cho người đuôi dắt đi hết. Mình đã mù mà gặp ông đuôi thôi thua. Các quý tử nghe kìa, từ đây về sau á mà các quý tử mà đọc không á, sư chắp tay sư quỳ lại cung kính quý đọc tiếp nữa, đọc tiếp nữa đi. Tại vì sao? Các quý tử sẽ được đọc để ở đâu đó sư được giải thoát, sư không có ở cái chung quý tử đó. Sư đi thận tha chiếc tàu đi mình nặng thì sao đi được, xuống bớt một tàu nhẹ đi nhé. Hiểu cố gắng đọc gì hạ phủ ông thu đọc một ngày 108 đi các quý tử nghe kìa, nên có sâu chủ 108 đọc không anh? Thầy cũng đọc hết 10 chủ rồi đó. Được, 10 chủ nữa. Lúc đó sư ngồi thiền, chúng ta sư đọc kinh, sư ngồi nghiên cứu trong quán Phước Phật, tìm con đường đi về của trời, tìm con đường giải thoát. Bắt đầu sư đi tìm, nhẹ nhàng thanh thang, một mình ta đi ha. Một mình ta sống theo ru, giải chi sống với người ngu mà pháp chặt. Trong kinh Đức Phật nói rõ, trong cái phẩm kinh pháp cú người ngu ba lá Đức Phật nói rõ, do đó đó có những cái mình không hiểu hiểu được là tại sao người Trung Hoa họ chặn cửa, họ không cho mình đi. Mình là đất nước, mà đất nước tự do, đất nước Mỹ đất nước tự do, mà các quý tự biết ngay tại Anh Lê Bali Tech Society đã viết hết tất cả tâm tạng kinh điển Bali để dịch vào tiếng Anh hôm nay nó để mình đó, và luật pháp của nước Anh đó coi như là phổ biến hết ra là kinh điển của Đức Phật. Mà ngày Âu Châu ngày hôm nay họ không bao giờ mà họ chấp nhận là những cái phần mà kinh tụng phải đọc doctrine, phải giáo lý, phải có kinh điển sách vở đọc nó phải câu. Vậy đó hỏi ngày hôm qua sư ngồi trên phi trường San Francisco, có một bà người Mỹ tới hỏi sư vấn đề mà Phật pháp. Tôi không có tin được rằng là những cái kinh sách này mình đọc, tôi phải hiểu, tôi phải giải thích cho tôi nghe. Thì sư ngồi sư giải thích cho bà, trong khi sư chờ một đợi đồng hồ sư sẽ kinh sư bói vô sư tăng sư một cách nữa. Không, giáo lý ngày hôm nay phải là công truyền chứ không có bí truyền. Không có tô rị được nữa. Tất cả là phải được giải thích, từ ngữ nào chúng ta cũng học được. Như ta học cái pháp tiếng Anh không được, mình cứ mát sực và mát sực và không có tao học cái học kiểu này, tham các kiểu cái này nữa, hiểu không nào? Đà ná là thí, chứ tao đọc đó là đàn ná, không có đàn ná. Không có cái đàn nào. Đà ná phải đỡ ngồi rồi. Mâu ni, mà nãy sư nói mâu ni là tiếng Bali là mu ni, mà trên đây ta gọi là mâu ni. Không có học cái này. Tu sĩ ta phải học võ mang nha. Nếu ta không có thầy á, ta đi tìm thầy học. Mà ta không có thầy dạy, ta đi tìm. Sư có một vị sư ở đất nước Thái Lan 58 năm, ngày lớn, ngày lũ buồn, ngày tiết chứ, người Việt Nam này, và đi qua Thái Lan hồi 18 tuổi. Ngày học không biết bao nhiêu học, cái sư mới nói chứ, sau ngày ông dịch kinh sách để cho học thế học một ngày, nó có chứ. Rồi cái sư hỏi chứ, mỗi ngày, ngày học, ngày dịch kinh sách, ngày có gì trở ngại không? Tại vì biết tự biết không, khi sư dịch kinh, sư mới hiểu cái khổ từ dịch kinh, con chim, con bò, con trâu hoặc tiếng Bali không có giải thích nữa, không có từ ngữ, thì sư khổ sở lắm. sư ra sư hỏi các cái ngài như ngài hộ pháp, ngài hộ giác á, ngài giác hồi xưa đó là trung học Bali ở bên Nông Phên đấy, nên ngài dỗ lắm, ngài nói tiếng Pháp, ngài nói tiếng Bali á nhanh hơn là tiếng Việt, ngài đọc tiếng Bali nhanh hơn tiếng Việt. Ở Đông Nông Phên đó ngài được đọc giải đó. Ngài hòa thượng Thích Minh Châu có những lúc mà tắc nghẽn dịch đó, gọi điện thoại với ngài hộ giác, ngài nói tục đi, cái ngài hòa thượng Minh Châu đọc thì ngài trả lời liền, nhưng mà không dịch, không có dịch. Ta ra tình mẹ tình bạn rồi đã thôi, rồi hay là chúc dân là sẽ sống thôi. Và cuối đời á ngài hộ giác thì ngài ra cái quyển đại đức vua Asoka, cái quyển đó là tác phẩm cuối cùng của ngài hộ giác ở tại Texas. Nên cái sư dịch khó lắm, sư tà kinh Bali nha, khó lắm. Cái sư hỏi cái vị sư mà sư quen biết ở bên Thái đó, ngài khi ngài dịch cái ngài có khó khăn không? Khó chứ. Rồi khi mà khó lắm mà tìm ra được cái từ ngữ Bali hay là cổ ngữ này nó chết rồi, thì ngài làm sao ngài giải quyết cái từ ngữ đó? Thì nó chết, tôi đi hỏi thầy tôi, sư quân mình luôn, ngài 78 tuổi luôn mà bây giờ ngài còn đi hỏi thầy ngài để hiểu được cái từ ngữ Bali đó, thì ngài tuyệt vời rồi đó. Thầy ngài còn sống nữa, còn sống mãi không chết. Ai vậy? Tự điểm. Tất cả đều là tự điểm, tất cả này đều tự điểm, là đó là thầy sống, đó là thầy dạy, và thầy bền bỉ và không thà bao giờ bỏ học trò. Nên quý Phật tử biết không, ngày hôm nay ở trong quyển sách, trong tủ sách của sư đó, tự điểm nè, Latin nè, Latino sư cũng phải học, và từ điển Bali, từ điển Sanskrit, từ điển Hán, từ điển Việt Nam, từ điển Pháp, từ điển Anh, tất cả sư phải đi học. Anh đối chiếu với Pháp của Oxford, hay là Anh đối chiếu với tiếng Hán, Thái đối chiếu với Hán, Thái Hoa, Hán Việt, sư đọc hết tất cả những từ điển đó, và sư đã ra đọc hết tất cả từ điển, chỉ dịch ra là cho người Việt Nam. Nên nó quý tử mới biết đó, mình phải học, chứ mình không chấp nhận một cách xuống Moscow này được, Moscow này không được, mà chúng ta cũng chấp nhận cái đàn na này được. Còn mai mốt sẽ có đàn thì bà, đàn guitar, các vị tự sẽ phải thấy thấy thảm cho cái văn hóa Phật giáo của người Việt Nam mình rất là kém, thì hạn chế mình phải học mở mặt, mà chúng ta có kinh sách chỉ có cơ cái mình làm biến thôi. Các vị tự nghe kẹp không? Khó có ba điều, nói tới là khó, khó có ba điều: không học là khó, không nhớ là khó, hay là không biết tâm là khó. Tự biết đó. Như thì khi nào một khi một cái từ khó nó ăn khó không? Khó là cái từ chưa học, giờ học rồi, giải rồi, có học không? Học, giải rồi, không? Qua cái này có nhớ không? Không nhớ, khó trở lên khó. Rồi nha, rồi nhớ chưa? Nhớ rồi. Có làm không? Không chưa làm. Khó. Gọi là 10 khó trừ vậy nè. Có nghe biết cái 10 khó trừ vậy. Xin nghe. Dạ, con xin hỏi là nãy con nghe không rõ là sư nói cái sư giải thích năm Phật. Năm gì Phật trong quả đi cầu này? Trong cái cuốn Biên Niên Sử Chư Phật, Buddha Quần Sát. Biên Niên Sử của Chư Phật, Buddha Quần Sát, nằm trong Tiểu Bộ Kinh mà sư đã có dịch ra, và sư đã có gửi qua tại chùa Đức Phật. Có tiếng Việt không sư? Chả có tiếng Việt, dịch ra rồi mà. Dịch ra rồi. Vâng, hả? Mà nằm ở trong tủ sắt khóa lại. Mà sư thưa, chúng ta nghe kèm không? Không sao, chúng ta mở con đường khác. Quý tử lập danh sách, quý tử lập danh sách đưa qua anh Phạm của anh này, ha, anh này là hội trưởng, cũng là trong ban tu thư in ấn công chung của anh sư đó, sẽ gửi qua hết nó cho tất cả mọi người, sẽ gửi qua hết tất cả mọi người. Quý tử nghe kịp không? Khi mà Mỹ băng giao với đất nước Miến Điện, nước Miến Điện 156 năm chế độ quân nhân khép kín đóng cửa, không có giao du, cũng như đời du từ đất của mình sư chưa. Đế môn có cả, không có giao du với nước ngoài. Miến Điện cũng vậy, một đất nước Miến Điện đầy đủ nghi ngờ, mình tới đất nước đó hả, làm cái tự con nó nhìn, nó dò ngó mình sau lưng, nét, mà nó nghi ngờ mình dữ lắm. tại vì đầu quân nhân nó sợ mình lật đổ hay của người ta nó. Nhưng mà khi mà Mỹ vừa bắn giao, sư được biết Mỹ vừa bắn giao trở lại chứ quân với nước Miến Điện này, sau một thời gian cấm vận em mặc vô thì người Mỹ qua bắn giao với mở đại sứ lại mặc quý tự biết năm 1990-91 á, tòa đại sứ Miến Điện, tòa đại sứ Mỹ tại Miến Điện đó là gào cái gai mặc lượng chiến đất lên trên trên, không bị không chơi với chính độ, không biết chế độ Miến Điện. Vừa bắn giao xong 2010 này, vừa bắn giao xong đó, thì chính phủ Mỹ bỏ 28 triệu xây một cái thư viện văn hóa cho người Miến Điện, 28 triệu mà người Mỹ qua bỏ xây, không có một lấy đồng tiền nào cũng biết. Từ viên gạch, từ xi măng, từ một cái cuộn xẻm, từ một cái cuộn sắt cũng từ Mỹ chở qua bằng tàu qua chở, mà cái người đứng chăm coi đó là người Phật tử siêu, người Mỹ đi tới đâu mà phải truyền bá văn hóa ra liền và không ngừng mở mang trí tuệ. Nhân bất học bất tri lý, ngọc bất chất bất thành lý, người mà không học không hiểu biết lẽ phải thì đúng như vậy, làm sai chặt, mà sai chặt rồi á thằng lý này á mình đánh đủ chứ không đổ thừa ai được. Do đó mình phải học cái cách của người Mỹ. Mỹ đi tới đâu là truyền phái văn hóa sách vở mở mang bao nhiêu quý tử cần mở liền. Mà ngày hôm nay một cái foundation mà nổi tiếng ở tại Mỹ được gọi là Bill and Melinda Foundation, tức là ông Bill Gates và người vợ là hội hồn họ, một cái hội từ thiện thì chi là hỗ trợ vấn đề văn hóa và những sinh viên nghèo mà mỗi năm tới nước Mỹ được học đó 700 triệu dành cho những sinh viên nghèo châu Á có, châu Phi có, châu Âu này có, đi qua trình bày đầy đủ hoàn cảnh là được miễn phí, ông ta trợ cấp, hai vợ chồng trợ cấp mỗi một năm á, cái quỹ từ thiện ông ta về văn hóa education đó là coi như là 3 tỷ để mà nuôi cho những người ta học. Từ đâu cũng có tiền nữa lắm rồi. Ông là Microsoft, ông là chủ tịch của Microsoft, ông vẽ ra, ông là lập trình cái của Microsoft, ông có tiền nhiều lắm. Quý Phật tử biết không? Gớp một cái gói giấy bạc 10.000 đô, mà ông nói ông cúi xuống lượm á, tiền mất 100.000. Tại vì sao một ngày ông ngồi tính ra bao nhiêu tiền, chứ không phải đi lượm cái đó, ông tính ra được số tiền như vậy. Nhưng mà một đêm trước khi ông đi ngủ anh đọc năm quyển sách trước khi ông đi ngủ, không bao giờ học bỏ. Sư một đêm mà sư vẫn đi nằm ngủ sư phải đọc sách rồi mà kinh sử dân ôn võ luyện, sư mới chịu đặt tiền đi ngủ, phải đọc, không thể nào bỏ qua được. Quyển sách này viết sai mình cũng biết, quyển sách này viết chặt mình cũng phải biết, chứ không phải được. Giống như thuốc, bây giờ quý tử thấy không, ngoài Phật Ma Si bán thuốc này hết đó, quý tử mua hết không? Nổ, phải coi chừng á, cái thuốc nó tốt, cái thuốc ra hại cũng phải cẩn thận. Quý tử không giấy phép thì chúng ta sẽ thất bại trong cái đó rồi chưa, chúng ta trở lại tử. Khi mà tinh thần và thể xác chúng ta được thanh lọc thì thân và ý chúng ta cạn lọc cẩn thận lắm, thì chúng ta sẽ có một cái nghịch tinh thần an vui niết bàn. Còn nếu như mà một tinh thần mà thể xác này nó không được ngạn lọc, không được thanh tịnh á, thì lúc bây giờ thân ngữ ý thì ta tạo tác ra những điều sai chắc lắm, chúng ta không muốn có bao giờ có được một cái tinh thần an vui niết bàn. Xin nghe. Thưa sư, cho con hỏi những cái cuốn sách kinh sách của Phật đó sư, yeah. Mình được đem vô phòng ngủ mình đọc không sư? No problem. Sư đeo vô nhà tắm, tăng của mình, tăng của mình. Nên có nhiều Phật tử đó, họ suy nghĩ rất là sai chặt. Sư cho họ tinh thần, mà tinh thần đó là sư được tụng kinh, sư phải trì chú, mà chư tăng ở bên Thái Lan họ trì chú tụng kinh, họ tới cửa nhà vệ sinh đó, họ treo, họ đi vô. Sư nói chứ khi mà Phật tử đi trong đó mà Phật tử té xuống đó bị lên máu cao chụp chân té xuống đó không có Phật độ, không có Phật tu. Tại sao vậy? Nói cho con sợ ô uế, con sợ tội, con người của cô đem vô không vô đó dơ, mà chứ đâu phải nhà nó dơ đâu, cái nhà nó đâu có nhớ. Thì bây giờ mình mua cái nhà mới đi, nhà vệ sinh nó là cái nơi đó là sạch, nhưng mình đem đồ dơ của mình đem bỏ chỗ đó mà. Tại sao mình lại đại ca? Mà mỗi ngày mình ra bao nhiêu bất tịnh, ra như bất tịnh mồ hôi, ăn uống rồi hủ ra như trong người mình, bất tịnh áo quần mình mà mặc lên mình cũng phải giặt mà. Mà đeo khích vô từ từ phạt cho người. Mà khi mình vô tới nhà vệ sinh nó là tháo ra, mình vô đó mình sợ tội. Mà thực ra mình đem cái đồ dơ cho nó mình phóng vô đó mà. Nhà vệ sinh đâu có. Mình nghĩ sai hết á. Mà đeo phạt đây là chi? Để giữ. Chứ biết Phật tử biết không? Mẹ của sư á. Té ba lần chết. Mà một lần té đó là sẽ biết rồi. Khi té thì họ té bên nào? Đập đầu ở trong nhà cái lavabo, ở trong nhà tắm. Đập thì nó té bên nào? Sư bên Mỹ, sư gọi gì? Té bên nào? Nói chứ má đập đầu bên tay trái. Má đập đầu bên tay trái. Thấy không? Là đứt gân máu ở bên tay phải. Giữ cái chân này. Đứt gân máu bên tay trái. Dịp phải, đứt băng bát bên phải, dịp chân trái téo đi. Mà xin nói chứ, má phải cẩn thận, đeo Phật vào, đeo sáu lợi Đức Phật vào, không rời khổ đó. Nếu không á, Phật không có độ mẹ đâu, không độ má đâu, mà chết mất một Phật tự tử đó. Ba lần không không quá bậc nhất quá tàn, ba mẹ sẽ mất ba lần, té ba lần chết. Nhưng mà khi bà mất á, 2:30 sáng, bà ngủ yên mà đi. Tại vì sao? Trong kinh, còn 7 ngày cuối cùng vô tịnh phạn xuất thô đa na là cha của Đức Phật, phụ dương của Đức Phật. Đức Phật ở cách xa 60 giao tuần. Quý vị biết 60 giao tuần nãy chúng ta biết. Đức Phật nói này chư tỳ khô, Như Lai phải trở về phụ độ phụ dương. Còn 7 ngày nữa phụ dương băng hà. Chư tăng nào muốn đi Như Lai thì đi, còn chư tăng nào không muốn đi ở lại. Cái tất cả chư tăng là Đức Xá Lợi Phật, là Đức Mục Tường Liên, là Đức Ananda, là Đức Ca Diếp, là Đức A Nan Tha. Nên mà Thế Chí Tôn tôi đi theo trở về hoàng thân quốc thích ngài đi xuất gia hết rồi mà trở về độ vua cha thành cuối. Ngài nằm trên giường bệnh đau đứt toàn thân, vua tịnh phạn đau đứt toàn thân. Ngài thấy Đức Phật ngài dẫn thành thân đi cứu tử qua cái Miến Điện đó, ở các chùa người ta vẽ lại cái hình ảnh là Đức Phật này đi trên hay không, một đoàn chứ tăng vàng chói đi trên mây trở về được gặp vua cha. Đức Phật bước vô trong cái nơi cái hoàng cung á, nơi cái nội phòng á, của Vua Cha á, thì lúc Vua Cha nằm một hơi xíu, Đức Phật để cái tay lên trên đầu. Này phụ vương cảm thọ ra sao? Lúc đó vua tịnh phạn nhẹ, để cái tay ngài để vô cái là nghe gì, không phải ngài dẫn thành thông, nhưng mà cái lực từ ái của ngài đó làm xoa dịu cơn đau của tên thân xác của vua tịnh phạn. Thì sáng là Pháp đặt lên tay phải, tay phải một kiểu liên đặt cái cháo bên đây. Tất cả các người đệ tử là chặt lên trên người cái cơn nặng đau, cái cơn bệnh của vua tịnh phạn chút xuống. Đức Phật thì thuyết pháp liền, thuyết pháp liên tục. Sau đó 7 ngày đắc quả là hán như tịnh niết bàn. Đọc kinh bài kinh đó thì sẽ mới thấy rằng là với một bàn tay của Đức Phật đặt vô là coi như là giảm cơn bệnh liền, giảm cơn đau biết của cơ kiệt báo của mình liền. Nhà sư đi kiếm được sáng rồi. Sá lợi Đức Phật đó là sẽ được hoàng gia Phật giáo Sa Đan cúng dường cho sư, và sư được có sư chia sẻ cho các Phật tử. Chút này sư đi ra khỏi nước á, sư đưa lại cho mẹ sư 2 viên, ba 1 viên, má 1 viên, nhớ giữ đừng quên, đeo trong người mà không được quên. Rồi đó sư mới làm yên tâm là sư đi, sư mang cho người 2 viên sá lợi đi đi bên này, sư đi được ba với mẹ 1 viên thôi, sư 2 viên sư nặng hơn nên mới tăng kẹt. Đi qua đây, đi qua Mỹ, ai bảo cho sư? Dùng sao lại Đức Phật lên? Đức Phật, thú con, qua tuần này sư tự tôn thoát qua hết tất cả. Thoát qua hết tất cả, tư pháp Phật tử. Do đó đó, mà hôm nay á, ở Hoa Kỳ, ở Virginia, Phật tử sư người nào cũng có sáu loại hết á. Vừa để trong nhà đeo, để trên thờ, rồi đeo trên người một chiếc sáu lợi đó. Cũng muốn có một số Phật tử đấy, sư cho con sáu lợi để trên xe cho đi an toàn. Vì thế đó. Có. Do đó, mẹ của sư đó, cũng vậy thôi. Cũng phải có sáu lợi trong người. Chứ sư đâu có cho phép để mà bỏ. Một cái cô Phật tử Liễu Duyên ở bên Virginia của sư. Rất là khó chịu, khó tính. Rất ghê, rất gối với chị Tâm. Lúc nào cũng ngã mạng. Vô chùa lúc nào cũng khó khăn. Quái cancer đến gõ cửa bà ta. Cắt. cắt luôn hai bên. Mà cứ đứng với Phật tử đi, cái ngày mà cắt đó là ngày đó đó, bác sĩ mà đánh thuốc mê cho bà ta, nó là bác sĩ Quốc Dũng, 40 năm kinh nghiệm về thuốc mê ở bệnh viện Nova, thì đánh luôn cung xong cái là sư bước vô liền, sáng rồi sư bước vô, trước khi đi qua phòng sắp đặt biệt ICU, sư gặp, sư gọi cô Lý Duyên khỏe không? Dạ, cô cũng mệt mà thầy thuốc đã mê chưa hết, có gọi sao lại Đức Phật không? Dạ không, con chúng ta này, dạ. Quý Phật tử biết không? Rồi, nhưng mà đâu có được cho đem trên tay. Đã, sư có quả Phật Bút Tháp, Bút Thôn, Bút Sọ Thôn, là Phúc Phật Phật Cú Mạng, sẽ đem đưa cho cổ. Thì y tá nó vô, nó làm lăng văn măng, thì nó tắt cả hết, nó đem dục hết á, chứ đâu có cho. Thì sư dẫn người chồng là anh Tịnh Tâm, đừng cho gọi sát lại Đức Phật, đừng cho gọi khổ Phật Bút Tháp, Bút Sọ Thôn nha. Đừng là gì? Khi mà cô y tá vô thai, thì em chồng giữ lại, cách ly, không được cho ở gần lăng văn măng cho cô. Thì quý tử con chiều đó đó, thì khi mà cắt xong rồi đó là phải cho cái tuyến sữa nó chảy ra. Khi mà cắt nó, cái cancer xong nó, thì nó phải cho cái tuyến sữa ra, là lúc đó máu nó còn thận dư, nó phải cho nó chảy ra. Nhưng mà cô y tá này tắc trách, cô y tá người Mỹ tắc trách, cô đi về, cô thắt cọt lại. Cọt lại thì máu nó dụng ngược trở lại, vậy nó khô cứng ở trong người. Sáng hôm sau, bác sĩ vô nói, ai làm cái này, nó đâu có thể nào nó đổ thừa được, nó buông luôn mà. Nguyện phủ bên phủ, nguyện bên nguyện mà. Nó nói chết rồi, cô bị máu đông nó đập lại trong người mà. Phải đánh thuốc, phải nạo cái máu đông ra, là cô chết đi. Thì lúc đó người chồng nó gọi điện thoại cho sư, xin nó cho xá lợi đọc. Nó chung tay con, không, để trong nhà, trong người cô mà. Thì không, nó không cho, phải chở vô. Cho mưa chiều nó xuống luôn thật lớn, sẽ phải chở vô bệnh viện Nova rồi. Sư phải đi vô cứu. Sư vô cú, sư đọc kinh, sư đưa. Mà em qua cổ Lê Duyên đó, ở dưới Florida là bác sĩ, chuyên viên về giải phẫu. Nó chứ, chị cần không? Em đặt bác sĩ, em bay lên liền. Chứ em không cho phép chị, mà cho bác sĩ nó cạo hết tất cả máu bầm trong người đó là chết liền. Thì sư, lúc đó sư đã vô. Sư vô xong sư, vừa tập kinh xong. Rồi sư đưa sao lại vô là tình nguyện. Sáng hôm sau, miracle, mirage. Lúc đó đó thì bác sĩ vô gọi hình X-ray chấm hết tên người, không thể tưởng tượng, chấm sạch hết. Bây giờ cổ vẫn còn sống phi phai. Em gái của cổ là Lê Kim Tiến, cổ sinh năm 63, em gái của 66, cũng một căn bệnh breast cancer. Không tin, sẽ đưa không tin. Rồi chết mất tiền, cách đây được 2 năm. Đó này, vô đó nó tóc nguyên tử phải biết. Cái gì mình cũng phải học, mình phải biết. Chào không được. Sư đọc cái ngõ ra là Đức Sa Lợi, Đức Phật này để tay vô trong vô tình phạn đó, là cơn đau sẽ hết tiền. Vì mặt lực tinh thần, chứ không phải là phù phép hay là một cách lạ gì, nhưng mà chúng ta đem được kết quả được thật là. Thì tại sao mình có linh tinh ngã, bắt linh tinh ngã mà là phủ nhận đi? Tại vì sao? Là quý tử không có gieo hạt giống, quý tử không có gieo hạt giống với Phật pháp, quý tử không có niềm tin với Phật pháp, hay quý tử chưa có ai chỉ dạy quý tử gì đó đó, nên quý tử không có. Nên thậm chí nó giờ muốn có cũng không có đấy mà có nữa, cho Phật pháp học. Bây giờ học tiếp, quý tử nghe kịp không? Sư sẵn sàng, sư giải quyết được hết tất cả. Và vì sao sư phải học, sư phải biết nhiều. Chứ tại sao mà cứ vô cái mình cái đeo bên Phật, nó ngựa mình ô uế, rồi mình ô uế vô bẩn lắm. Đức Phật dạy cho chư tăng Achamaya Bhattava Khitua Yang Chi Wa Han Pari Phu Tam Tăng Ya Wa Đê Wa Si Ta Sa. Này, hãy quán tưởng y Phật mà ta mặc vào, đó chẳng là vô uế, đụng vào thân ta là ô uế. Y phục này ta mặc vào nó không hô ô uế, nhưng mà đụng vào thân ta ô uế, vô bẩn. Nếu mà ta giặt xong để trong tủ đâu có dơ, mà ta mặc vô là vô quế mà thôi mà. Mà tại sao mình lại cho đeo mặc vô, đeo mặc suốt 24/24 mà mồ hôi nó tụng vô trong mồm, trong cái tượng Phật đó không sợ. Mình vô cái nhà vệ sinh là tháo cỡ ra, rồi chút nó đi ra quên, cái người khác tới vô cái ô tôi đụng được tượng Phật này. Chúng ta nghe kẹp không? Sửa đổi chi kiến lại. sửa đổi thi kiến lại. Phật đi theo ta như bóng với hình, hàng bóng hàng bóng chặn nhau Phật, Phật cứu con. Biết tôi nghe kìa không? Đây một kinh thần. Do đó chúng ta phải nhớ, ta phải học. Thì trong tâm hai ta học có tâm và tâm sở là lẫn dịch tinh thần. Thể xác chúng ta là thể xác thì sạch thịt này đó là chúng ta, đó là bậc vô tri vô giác. Nhưng mà ở trong tinh thần của ta đó, nó làm cho nó vô tri vô giác. Nhưng mà chúng ta tạo dựng cái thân lực ý với cái pháp xử lý mà ta học qua là giải Phật nó mà hiểu biết được đó, thì tinh thần chúng ta sáng suốt lên đó, ta làm những điều tốt điều lành đó, thì sẽ có niết bàn ở trong tâm, sẽ thấy được niết bàn ở trong tâm. Và bỏ cái sắc thân này đi, chúng ta cũng được sự niết bàn ở trong tâm. Hãy luôn với thân kiện cho khó nghe được chưa? Được chưa? Chúng ta đi tiếp ha. Xin cho con hỏi. Để xin nghe. Tôi xưa lúc mà cái bà mà bắt đọc tụng kinh á, giờ lúc mà bắt đọc thì là cái thân ngữ ý của bà nó có thanh tịnh. Thanh tịnh thì là họ, thì họ cũng có được cái tinh thần ai vui nước bàn trong lúc đó. Và gieo duyên cho cái nhân cho, đúng. Cho một lần khác sẽ được học. Thành ra là tụng kinh mà không hiểu thì tùy căn cơ, có nhiều người đúng, phải đúng, tí thì nó cũng tốt chứ. Đúng không? Đúng. Một cái gì đó. Thì sư đó không nghe đâu. Sư hiểu, nhưng mà mình tin không, mình tốt học mình đọc thì cũng... Sư. Sư nó không bắt buộc học minh sư. Minh sư thì hiểu. Có kinh được học mà. Nhưng mình tụng cũng tốt. Dạ, tụng tốt, tụng vô tu cùng tốt. Và không bao giờ bị tụng, tụng hết hết. Có công phu là tụng mà được hết. Xin lỗi anh nói thật mà. Cứ tưởng tượng cho nó đùa chứ. Thật tốt. Như nè, bây giờ cứ tự lấy chung bộ kinh ra. Chung bộ kinh ra, tăng chi bộ kinh ra. Cứ tụng đọc, đọc ngày đọc đêm, đọc ngày đọc đêm. Là tốt. Một ngày nào hiểu, cũng, một ngày nào cũng nhập tâm mà. Mà cái này là mình nhanh nhanh. Yeah, mình không hiểu thì mình... Đúng rồi. Đúng rồi. Thầy sư nói đúng, quý Phật tử nghe kịp không? Cố gắng. Nên sư có nói với các quý Phật tử sư đó, chấp tay lại. Ai kêu mình cái gì cũng phải nghe. Tại vì sao? Không bao giờ mình bỏ qua những lời người ta chỉ dạy mình. Rồi khi đó mình ngồi mình nghiệm lại, có cái tự nghe kịp không? Cũng như vậy, bây giờ mình có đứa con, mình sinh nó ra, phải không nào? Mình hỏi nó, con muốn học nghề gì lớn lên con làm con sống? Đây, con muốn học nghề bác sĩ. Mà mình nuôi nó mình biết nó làm toán không xong, nó học không nhớ. Nó bây giờ nó mà nó học nghề bác sĩ, ô cái nó giới cao quá đi. Thôi bây giờ con gieo duyên đi, con học lấy hết tất cả sách y khoa về cũng đọc, kiếp sau con sẽ là bác sĩ được. Đâu có sai đâu, mình hẹn kiếp sau mà, chứ đâu có gì đâu. Nhưng cái kiếp sau á là một câu hỏi mà chúng ta trả lời là mình đi tới đâu để mình hứa hẹn. Cũng có năm điều mà chúng ta không biết. À, sư đến kinh tập đám tàn, người chết ta xót xa, chẳng phải gì thương tiếc, tu hành chưa đạt đạo, lần lượt đến thiết tha mà. À, người chết ta xót xa, chẳng phải gì thương tiếc, cái câu đó bị sốc lắm. Người ta bắt tự nói tại sao sư nói không sư có thương tiếc đó, không có sống lại đâu. Nhưng mà mình phải quán tưởng liền, người chết ta xót xa, chẳng phải gì thương tiếc, tu hành chưa đạt đạo, lần lượt đến thiết tha. Mà cũng có năm điều mà Đức Phật đã nói ra mà chúng ta phải nghiệm ra. Không biết là ta bệnh, không biết là ta bị bệnh, bệnh không bao giờ báo chúng ta bệnh. Nhức đầu, sổ mũi, đau răng hay là khúc khớp, không bao giờ biết. Không biết là ta chết, không biết là ta chết. Thì chết tại đâu? Chết tại đâu? Chết ra sao? Lành hay dữ? Và đi đâu? Sau khi ra đi? Ở cái này ta sinh ra ta biết ta nằm trong bảo sanh, trong vòng tay của người mẫu, người sai phàm hay là người mẹ, hiểu không? Nhưng mà ta không biết ta chết ở đâu, ta biết ta chết ở đâu, cứ chết máy bay, hiểu không? Rồi chết trên xe, chết trong nhà của người bạn, mà chết nhà của cô, người vợ, người gì, hay chết mà gì, không có biết rồi. Và sau khi ta chết, ta trạng thái của ta chết đó lần hay dữ? Cho thấy ngủ mà đi hay là hành hạ 6 tháng sau mà chết dần dần rồi là tiêu tiểu ngơ ô uế, không có người săn sóc, người lo lắng. Và sau khi chết ta đi về đâu? Cái câu hỏi này đó là có câu nào không trả đáp cho người ta hả? Thì có sư mới biết, không có, chỉ có tu thì mới biết, ngỡ quệ mới biết. Phát nguyện tự biết ông ngài Hậu Nhẫn ở ngoài Quế. Ngày trước khi ngài đi bác, ngài nói nếu hôm nay mà thầy không về trước 10 giờ đó, thầy đi. Ngài nói, mà tại vì một đời của ngài còn giác có hai điều thôi. Ngài Hậu Nhẫn á, ngài có hai điều, ngài ở Quế đó, ngài có hai điều mà một đời. Ngài được một cái phước thước đó là ngài tu ngay trong kỳ kích tập tâm tạng lần thứ 6 tại Miến Điện. Lúc đó 2500 vị tăng sinh được đi xuất gia đó, mà xuất gia đó ngài là trong đó. Cho nên ngài được hưởng cái phước đó. Nhưng mà ngài trở về lại Việt Nam á, ngài có hai điều: hành thiền và đi bát. Trì trí một đời không bao giờ bỏ một ngày, mưa cũng đi mà bệnh cũng đi, coi mình mắc đi khắc thịt. Mà ngài không xin về là ngài ngồi thiền. Không có, không có đi giảng dạy, không có đâu, ở trong chùa thôi. Ngài Hậu Nhẫn nổi tiếng không ngoài Quế. Mà ngài ngồi thiền, mà ngài Quế phát Quế. Cái ngài mới nói trong chú, nói trong chùa: hôm nay thầy đi mà tới 10 giờ không thấy thầy về, nó nghe thầy đi luôn đó. Em mấy Phật tử nghe, đệ tử chăm nghe đúng y như vậy. Mấy Phật tử biết 10 giờ sáng á, ngài bị accident trên đường đi. Mà accident này chắc là nghiệp báo, chứ không thể nào mà có được. Ngài đi trên lề, ngài đi trên lề đường, chứ đi bác đâu ai mà đi xuống lục đường đó. Nhưng mà anh thanh niên nó bị kẹt xe, nó phóng lên lề đường đi nhanh, hút ngài lôi ngài đi một đoạn đường dài, máu me bung hết trên đường, là ngài coi như là ngài mười giờ đồng hồ bỏ thì để ngài ấy mà đừng không trở về. Ngài hôm quý kia xin phải có việc, xin phải đi qua bên lo cho bác này, bộ trưởng dân vận chiêu hồi của đợt trước cuối cùng của 75 mắt, xin phải bay qua bên sư cố. Thì thầy tâm hiểm hôn cho chụp hình để xin nó hôn được rồi. Ủa đi không trở về chụp hình đó là điện báo chứ. Nên xin giúp chụp. Ngày mới này á là mình phải chụp. Tại ngày thứ năm đây này là thầy đi, mình bốn tay mình chụp cho thầy hôn chụp. Quý tử thì hiểu. Hiểu không? Ngày mai ta chụp hình với thầy để mà chung vui cái kỷ niệm của lớp học này. Nhưng mà thầy kêu sư nó thì nó không được. 16 tiếng mới bài bài kinh khủng quá, không được đâu. hiểu không? Do đó đó, tại sao ta hứa hẹn tại là ngay cả con của ta cũng hứa hẹn. Ta làm thầy ta cũng hứa hẹn học trò của ta. Thôi, tu kiếp này không xong, thôi hẹn kiếp sau. Ta hứa hẹn thôi. Em chia phương nhớ, cần đợt chiều ra. Hôm qua. Tại sao cứ hứa hẹn? Những cái gì có hôm nay, ta phải làm hôm nay. Vô loa sẽ vô hoa. Người ta sẽ phải hứa. Tại sao cứ chờ, không có đủ duyên, không hết duyên rồi. Thì mình ăn xong nước, mình chè cho nước. Không có duyên, mình ăn chè cho nước có duyên nữa. Mấy duyên cũng được hết. Nóng luôn nồi chè luôn. Thế tôi nghe kèo không? Miễn thăm có được. Miễn thăm nè, hảo đó. Chúng ta phải là mình lực, mình giác. Đối với sư, không có cho buồn à. Đối với sư là phải bằng mọi giá. Khi nào mà làm không được á, thầy mới nói được như câu gia cắt lượng. Như nguyện như nghiệp, như nguyện như thử như thử. Thiên lý dĩ nhiên. Ngài muốn phục vụ nhà nghiệp, nhà thuật. Rồi sau trời cầu 12 tuổi, cần thêm 12 năm. Nhưng mà vô hắt rễ hai cái đèn cày, hồ ngày bước ra. Như nguyện như thử. Thiên lý dĩ nhiên. Sống theo thiên mệnh, mạng sống con người của mình sống này nó do mệnh cái trời cho. Nên ông vua là thiên tử và con cũng trời. Mình đã đấy, mình không thành làm vua, nhưng mà con của mình sinh ra nó là thiên tử của mình. Quý thân nghe kìa hả? Sư không có cho. Vô bàn tay của sư đó là phải xây chuyện. Sư không hứa hẹn. Tại vì mình có nhiều cách. Nhà mình có nhiều cách, nhiều cái trí mà mình phải biết. Nó không học được cách này thì sư sẽ mở cách khác. Quý Phật tử biết tứ pháp xử lý hôm nay sư giảng đây ấy, là 100% nó khác 30 năm về trước, 10 năm sau, 10 năm vừa qua hoàn toàn khác hết mà. Đâu có thể nào mà gọi là điểm mức đê được. Điểm mức đê hãy Alamot, sống theo thời, hãy biết được. Hãy nói gì? Mình phải học. Sư không bao giờ sư hứa hẹn một trò sư hồi hẹn kiếp sau. Đấy. Không được, không biết có sao, còn không, nó xua đường nào không biết nữa. Chị tìm có đèn pin gõ, nó biết đâu rồi. Nó ngủ mình không biết nó đi đâu nữa mà. Thì sao mình hẹn nó kiếp sau? Thôi giờ cứ đọc đi, đọc đi. Không không được thì không kiếp sau nó gì đi. Ô mô dìa. Mà mô dìa không được là anh dìa xoa xoa hơi. Phải nghe kìa không? Người của tôi phải nhớ vậy. Không biết tao, không biết nào tao bệnh, không biết nào tao chết. Mà chết là đâu? Và sau khi chết á, thì chẳng phải chết ra sao? Lành hay dữ? Mà trong khi tao chết, sau khi tao chết á, tao đi về đâu? Dù chết á, tao đi về đâu? Không có. Quý vị nghe kìa không? Trong kinh Trung Bộ, hôm Đức Phật ngày cầm một cái đầu sọ của một vị A-la-hán, ngày đi tới một vị Bà-la-môn nó là cô tướng số. Ông nói chết, ai đem ta tới cái xương sọ đầu người? Nó gõ ba tiếng bóc bóc, ta biết người đó đi về đâu, người Bà La Môn đó. Đức Phật mới cầm cái đó, cầm cái xương sọ của một vị A-la-hán, A-la-hán-ta đến, thì mới đưa, này, Bà La Môn, coi cái vị này đi về đâu. Cái miệng Bà La Môn gõ bóc, bóc, bóc, không nghe, bóc bóc bóc, không nghe, bóc bóc bóc, tao tìm ra. Đức Phật nói, người không bao giờ tìm ra với bậc A-la-hán vô sinh, nó còn sinh đâu mà trở lại. Cái đó nó quý vị tự phải biết đó, phải hiểu chứ, mình phải học á. Có những cái mình không có biết đó. Các quý vị nghe kịp không? Tâm mình thay đổi từng giây, tâm mình thay đổi từng sắc na, mình hẹn ngày mới ngày muốn. Quý vị nghe kịp không? Mình ăn mình đâu có hẹn, mà tu mình hẹn. Mạc lao Mạc lão lại phương niệm Phật, cô phần ta thì thiếu niên nha. Chứ đừng để đến già ta mới tụng niệm Phật. Màu xanh ngoài nghĩa địa, nhiều kẻ thiếu niên. Họ mà kêu họ tu á, hẹn lần hẹn lựa, con bận ngày nào cũng bận hết đó mà, không bận sao được? Không bận sao được? Ra đường sao được? Phải bận chứ. Cứ nói bận hoài. Hiểu thông minh hết rồi, cái đó gọi là vô hại đó. Thế đâu lần nào cũng vậy đó, sau lâu quá thấy cô tới chùa và con bạn sao mà nên không bạn cô không có bạn sao con cũng vô chùa. Họ nói mà họ nói nguyên nhân sự độc lợi thôi, họ nói bạn thì chú phải bạn, còn như là họ nói mặt thấy không? Con đang mặc thì khác, con đang bận thì khác. Người ta nghe kiểu không? Em à, xiên lạ, xiên lạ, xì có đậu. Em à, ăn lạ. Có bạn. Quý bất tử ăn mặn, quý ta ăn mặn thì có khác mà. Có khác à. Khác tê hả? Chứ này khác này. Chứ ăn lạc, chứ đậu. Còn quyết thì ăn mặn thì khác, quyết là tê khác. Thấy không? Cái bức tưởng tức khác tê, sai. Chờ đâu cũng thấy biết lộn chứ nhữ. Khác này là gì? Cái thì sẽ khác cái vị mà người ta nấu. Chứ bà bỏ thêm vô sẽ khác cái đó, chứ không nói chữ khắc tê. Nhưng mà một câu synonym mà có coi cái là nghĩa đồng âm vị nghĩa, như tôi phải cẩn thận đối với sư là như vậy. Vì sao Đức Phật thì nói đó ba lần thôi, khẩu truyền mà. Hồi xưa Đức Phật này đâu có giáo, đâu có sách vở giáo, khẩu truyền mà. Người nói một lần nghe được nửa câu, một lần nghe được hai phần ba câu, một lần nữa đắc đạo được thoát rồi. A-la-hán, là từ ngữ Pali là Arahata. Arahata là, xin nói lại, người Trung Hoa họ không đọc chữ E vào được, họ đọc ngỏng. Vậy đó, nó đọc là thật chữ L. Arahata nó đọc A là H, rồi mình không hiểu mình la làng. Không à, nhưng mình cắt cái từ ngữ Arahata là vô, Hata là sinh, là vô sinh. Tức là bậc nó không còn bị tục sinh, bậc nó không còn bị tục sinh nữa, là không còn sinh vào đầu thai đi đầu đi đi trong sáu đẻ luân hồi nữa, hết rồi, chúng nhất rồi, không còn sinh. Nhưng mà muốn không có đi sinh vào trong sáu đẻ luân hồi nó mình cắt đó, thì mình đừng có sinh sự, đừng gây sự nữa, cái mà thôi, tôi không kịp mà, quý tử cứ sinh sự hoài không bao giờ hết rồi, quý tử nghe kèo không? Mới 15, 16 tuổi rồi. Lắp lo, lo hẹn. Thế à, coi cái suy nghĩ nè. Không nè, mẹ biết được, ta biết được, bắt vô. Đi đâu? Con đi ra ngoài một chút. Một con gái cũng vậy, một con trai vậy. Con đi ra ngoài một chút thôi. Con nó cứ đi một chút, đi một chút lúc một ngày. Phải không nè? Nhưng mà thực ra nó sinh sự, nó ra ngoài, tí te tí tí. Rồi bây giờ nó khổ, làm sao mà nó la hét được, nó chỉ là làng. Các cái tự hiểu không? Nên khi bậc A-la-hát là bậc nó không còn sinh. Mà thường thật ra cái nghĩa thứ hai là không còn sinh sự, không còn tạo ra chuyện gì hết. Thu mình lại, khép mình lại và không có tạo ra nữa, thân hữu ý nữa. Cô nhắc nhở và kiểm soát sơ sẩy mắc liền. Các cái tự nghe kịp không? Cảm thảo thấy. Do đó đó, khi mà ta đọc được cái nghĩa A-la-hát-phá là vô sinh, là không còn đi tục sinh, mà hiện tại đừng có sinh ra sự nữa, thêm thanh cử nữa, thì mới có được cái trạng thái không đi tục sinh trong sáu nẻo luân hồi. Ngã nghĩ mình sinh tử, mình sinh tử. Các quý tử nghe kịp không? Dạ. Quý tử đừng ăn mặn, quý tử sẽ khác. Mà sẽ ăn lạc á, sẽ thấy đó. Đúng nè. Có người học thầy, có ông thầy, có ông học trò, ông đi lên trinh quyền, ông đi thi. Đúng nè, người một công tử. À, giàu có cho mẹ cho người thân người hầu. Đừng đi. Thì á, ông có đổ cái nón, cái học trò cũng đổ cái nón nắng. Đấy nè, gió thổi, gió thổi đi. Cái học trò nó làm ba cái nón, cái gió thổi cái nón nó cứ làm gớt hoài. Nè, tao cắm mì. Sao bữa nay tao đi thi mà. Thấy không, tao đi bữa nay tao đi thi. Mà nguyên cái nón đi hớt cái nón hớt. Mà làm sao mà tao được, cái đó là điểm gớt. Điều xấu, được nó gớt hả? Thôi, nhà thưa cậu, nãy giờ em không biết, em nói lỡ rồi. Không, từ đây sao? Giờ em phải nói cái gì? Đó, mình phải nói nó đậu chứ. Rồi, cái này nó, đổ cái nó cho. Gió thỏ bay, ta nói mày rồi, không bao giờ mày đậu hết đó. Hiểu không? Hiểu không? Rồi, sao? Có cái tôi tự nghe hôm nay là sư nói với tôi nghe một chuyện khó xử lắm. Thế giới bây giờ nó nhiều cái bệnh ung thư lắm, nhiều cái bệnh trầm trọng lắm, nhiều cái bệnh nan y lắm, nhiều cái bệnh trầm kha lắm, không thấy nào mà nó lắm, nó đang cũng bệnh mà bệnh đủ thứ hết càng ngày mà thế giới bây giờ nó loạn lên, số người chết nhiều lắm. Theo ống thống kê ở Việt Nam á, 100.000 người là hàng năm là bệnh ung thư. À, trên bệnh viện ông bố không còn việc để làm. Thì xin hỏi quý tử nghe nè, có một căn bệnh nào mà bác sĩ mà bó tay không? Đó, bác sĩ mà có những căn bệnh mà dần hàng hai nó trầm cái năng đi cầm kha khó chữa, mà có bệnh bác sĩ nào? Có một căn bệnh nào bác sĩ mà phải bó tay mà không chữa được không? Có không? Có bệnh nào? Hả? Bệnh sida hả? Bệnh thì có xi măng sữa rồi. Bệnh cho bệnh gì? Bệnh gì? Bệnh bác sĩ bó tay. Tùy hả? Không có tùy được. Mình chữa bệnh mà nó tùy sao được? Bệnh khổ. Quý bà tử biết không? Có một căn bệnh mà bác sĩ bó tay là bệnh nghỉ tay. Nó nghỉ tay thì bác bó tay rồi chứ. Vậy mà cũng không nổ nữa. Bó khi nó ra tay thì bó chân bứng. Vậy đó, khi nào bác sĩ bị bó, không cần bệnh nào mà bị bó tay. Bị tay. Hiểu không? Hiểu không? Dạ chị. mình bó tay mình nghĩ là bác sĩ phải bó tay mình nói là kéo tóc cái chưa rồi phải chạy cái thai phải chạy cái sức hết thật chưa rồi. Con ta trở lại cái thứ pháp siêu lý, phải không nào? Cái thứ pháp siêu lý như này thì trong cái hai cái pháp và tinh thần và thể xác này đó, thì chúng ta sẽ phải hiểu khi ta học được pháp Đức Phật rồi đó, thì trước hết là mình phải nên đặt nặng vấn đề tinh thần nhiều hơn về thể xác. Biết tình nghe kịp không? Một ngày chúng ta có 24 tiếng để này. Hằng ngày chúng ta có 24 tiếng, trừ 8 tiếng ngủ nghỉ, ha, từ 8 tiếng ngủ nghỉ, thì ta còn lại như 16 tiếng, như tự nghe không, để mà chúng ta làm việc. Đó, làm việc này đó, tinh thần nè, và nuôi dưỡng thể xác này, đó, thì quý tử sẽ chia 16 tiếng này cho nó hợp lý, để nó có giá trị tâm linh của mình. Chúng ta phải biết, không thể nào chúng ta, cũng như đồng tiền. Đồng tiền chúng ta đi làm chắc gặt hái giọt hổ một hồ nước mắt công sức ra biết từng nghe được không? Đồng tiền phải chia làm bốn, hãy bỏ trả nợ cũ rồi trả nợ mới, đổi là bỏ hố sâu và chôn của đại dân, chôn của đại dân thì tự nghe kịp không? Trả nợ cũ là nuôi dưỡng cha mẹ ông bà, đó là mình phải nợ của người cũ mình là nuôi dưỡng cha mẹ ông bà. Trả nợ mới là con cái của ta sinh ra, đó là nợ của mình phải nuôi nó, phải chia làm phần tư, bỏ sâu vô miệng của mình, cái miệng cái này đó là hố sâu không đáy, bỏ hoài không câu gì đầy, bỏ sáng lên nó đầy chút xíu chiều nó không đúng xuống mình bỏ vô đó, bỏ hôm nay mình mới đổ nó coi với em làm trong cổ lâu dài là ta làm việc thiện để mà tích phước để mà sau này ta có dùng nên là vậy. Thì đầu tiên chúng ta làm bộ, nhưng mà khi chúng ta học không quá chúng ta không cứ nghĩ là không ai chỉ dạy cái này. Trong Tăng Chi Bộ Kinh có nói đầu tiên khi mà người Phật tử làm ra, tại vì có một hôm đó, có một số bà la môn đến hỏi Đức Phật hãy nói cho chúng con để hướng được nghiệp lạc ở trong đời này một cách chân chánh mà trong sạch và tốt lành, thì Đức Phật mới dạy đầu tiên cái lần bốn người chồng đối xử với người vợ cái sao chúng phải nghe dạy cái điều đó. Thì trong đó trong Tăng Chi Bộ Kinh có nói rõ đó mấy mà vậy. Thì khi mà ta trả nợ cũ cha mẹ, có một số người vừa cha mẹ vừa quá giả làm quan phi nan chấm dứt bắt đầu từ đây cái tiền nợ cũ đây đó bỏ vô hố sâu, phải không? Chúng ta thiếu nợ vẫn còn thiếu, muốn quý tử mà đem cái cờ nợ cũ này cha mẹ hết rồi đó, ông bà hết rồi đó, mà quý tử bắt đầu đi từ tiêu xài tự do đó, quý tử chặt thiếu, hãy vẫn giữ đó dỗ bãi cúng kiến phải bỏ đi rồi không được để xài, dỗ bãi cúng kiến chỉ dỗ nấp năm em vô cúng dường chư tăng tam bảo để mà học hướng cũng đức cũng vẫn dùng, chứ không phải lấy cái đó cho bỏ vô dùng. Mình nếu bỏ vậy đó thiếu nợ là nợ mà thì mình tưởng mình phải thẳng ấy, thì đó mình tưởng phải nhớ coi như vậy đó, thì chúng ta mới cái tinh thần chúng ta mới sáng suốt được, tinh thần chúng ta mới minh mẫn được, tinh thần chúng ta mới thanh tịnh trong sạch được. Còn không có cái nuôi cái thể xác này, cứ bo nhưng bò cái thể xác này mà trong những cái bổ phận này nợ chúng ta chưa xong, mà sao ta yên ta nghỉ được mà chúng ta lại quên mau, cái đó thì cần một cái trách nhiệm không lương tâm. Luật sư mới nói là khi tự làm việc gì nó phải cẩn thận thân ngữ ý, mà phải biết đọc kinh sách vô thấy thời Phật dạy chỗ nào để mình ngừa tránh chứ không mình chặt sai rồi chưa rồi tiếp tục nó phải nói tiếp nữa. Khi mà mỗi một cuộc sống khi ta đi làm vô nhà nước làm ở bên thụy sĩ này, sư biết là một thiên đường không bao giờ một cái gì lỗi lầm xảy ra ở tại thụy sĩ này. Tuyệt vời, sư tới đây sư kính phục người dân, người thụy sĩ, người việt cũng ở việt mà người thi sĩ cũng đi, người bản xứ hay người địa phương hay là ở đây, quý vị tới đây sống ở nơi đây tuyệt vời, cho bên Mỹ nhiều chuyện rất khó lắm để sư kể cho nghe, yeah. Biết không? Một số Phật tử sư đi làm việc nhà nước, em nè, làm việc trong vua quan chính phủ, cái xin nói cho có hai điều cho ta lấy mà ta không bao giờ trả được, phải cẩn thận hai điều. Thứ nhất lấy gì tham à, nghe không nè, ta lấy không cho được, lấy của chính phủ, lấy của nhà nước, lấy của tam bảo không bao giờ trả được. Một chén xoài, một trái xoài, một tia nước, một cuộn giấy cũng vậy, một cái đinh, một cái cọng kẽm hay một sợi chỉ mà của tam bảo lấy mà không cho, không lấy không xin mà không cho mà lấy của chùa là chúng ta kiếp sau lên trả và cho tới nợ tam bảo, tại đâu phải của chùa, của ông sư đâu, ông trụ trì, ông sư đó chỉ là người đứng cai quản trong coi dùm quy quả tam bảo này còn tại thôi. Nhưng mà tưởng với ông lấy là phải xin được thì cho thì mới được dùng, lấy cho ra được dùng mà lấy nghe thì không phải ông để ông nói xin nói ra để sư giữ hay là sư đi hưởng, nhưng mà cái đó đó là quý tử không biết cái quả báo của lấy của tam bảo, lấy bao của lấy của tam bảo chả không nổi đâu, cũng lấy của chính phủ, chính phủ đâu phải con tổng thống đó, con vua đâu, vua quan tất cả dân chúng bóng thấy làm lên mà dần ta lấy đem về sẽ xài của riêng. Năm pháp đi địa ngục, năm pháp đi địa ngục, năm pháp đi địa ngục. Thứ nhất thiên vị, thiên vị gì tham, thiên vị gì sân, thiên vị gì si, thiên vị gì sợ hãi. Lấy của tam bảo làm của riêng, làm của riêng đi địa ngục. Năm pháp trong tâm chi bộ kinh, trong quan trong ba giới tích, thiên vị gì sân, thiên vị gì tham. Cha mẹ có bốn đứa con mà thương không đồng, thương đứa này nhiều, thương đứa kia ít, hả, thương đến lúc mà nó nịnh mình hay nó cần của mình thương, còn đứa mà xa mình nó lấy nước lời, nước lời, nước lời nó sốc ốc, nước lời nói nặng nề với mình đó, thì mình ghét, mình không thương, tham sân si, mình sợ hãi hay là mình sợ hãi gì nó dữ, nó nuôi mình sợ mình mấy dướng mình xuống, mình thương nó đó, là thương gì thì sợ hãi lắm. Làm cha làm mẹ mà thương con không đồng, quả báo chỗ hiện tại là xin bán thân bất tội, xin người bán thân bất tội là một hiện tại rớt xuống địa ngục trở lại không bao giờ con đường mà được an vui với người cho nên mình phải học ngọc bất trắc bất hành khí nhưng bất học bất chi lý. Do đó dù có những người cha mẹ không đều thương con, đều thương con sự so có sự phân biệt và lấy của tâm bảo làm của riêng. Như vậy thì khi mà các quý học tử đi làm chính phủ ở bên Virginia của sư đó là đa số gần như 80% học tử sư là làm chính phủ không, không có làm chuyện riêng, làm những công tư hãng sự riêng. Do đó đó sư nhắc nhở đừng có bao giờ lấy. Có một nhóm người Việt Nam đến ở Massachusetts, sư có định thăm ở một cái hãng đó, cái hãng đó đó là hãng điện tử làm cái con chip, các quý tử biết họ bao ăn 3 ca, ca 1, ca 2, ca 3 bao ăn sáng kêu chiều tối, cứ tha hồ ăn rồi xô làm gì cả hãng luôn. Ông giám đốc đó, ông chủ hãng đó đó, ông học trên trường đại học Princeton, ông biết, ông là người Đức, ông học ở đó, ông mở cái xưởng hãng đó, họ ăn xưởng làm con chip mới điện tử, ông nuôi mấy cái người Việt Nam mình vô ăn, các quý tử biết không, ăn trong nhà ăn giấy paper napkin dĩa giấy đi giấy, mỗi buổi chiều tan sở về bỏ 2 bát cá đem về, bỏ 3 cuộn giấy đem về, một hôm nó gọi lên hết, manager gọi lên hết, ngồi xuống đây mở máy lên camera nó thấu hết, mấy anh lấy cái này về để này đuổi nó, cái đó là mai, nó mài, nó đuổi cho mình đi để mình ngừng không lấy, mà không đuổi mình đi á thì mình lấy cái này á thì cũng chỉ tới cái này phải trả thôi. Các vị tự thấy khó hàng không học, em thấy nó đồ nạt lên lát thừa thải, không ai dòm xác không dòm ngó, lấy bỏ được, mang về cho vợ cho con cho mình xài. thương vợ thương con mà khổ. Quý tưởng thấy không? Người đàn ông đó có ba sợi dây cột chói. Người đàn ông có ba sợi dây cột chói. Thôi tới đây rồi cũng chết nói. Đây người đàn ông biết ít, bao nhiêu? Bao nhiêu mà chưa nói được con. Có ba sợi dây cột chói thì nói cho anh nghe, rồi biết biết tôi được cái nghe nha, phải không? Cột dây cổ, cột dây cổ, cột dây cổ thắt cổ lại, cột dây tay hai bàn tay, cột dây hai chân, hai chân. Coi nè, thắt dây cổ, người cha đó phải thắt cổ họng lại, đi làm cực khổ thắt cổ họng lại nhiều đoạn như con. Thắt dây tay. Đi đâu vậy? Nãy giờ sáng giờ đi đâu không về? Đi đâu hả? Sinh sự hả? Về đây, đi lẹ, phải xả gỗ đi về. Hai tay nó cột nó cột. Nên ngày hôm nay mà iPhone, iPad là nguy hiểm lắm. Đi đâu cũng nhớ, nhưng tắt liền đừng mở. Nghĩ tự nghe kìa không? Cột hai chân là căn nhà. Đi đâu cũng chạy về, nó có cột cái nóc không cho hết. Người đàn ông có bạc xì dây cột trốn. Khổ lắm thưa các Phật tử. Ba sợi dây đó là ba sợi dây phiền não. Ba sợi dây phiền não không bao giờ tha mình. Mình ăn gì nuốt để cho con ăn. Mình làm sai làm chặt cái đấy cũng đem về cho con ăn. Chứ vợ già sai. Thành thành ra thành tướng cướp bạch hải đường. Mô Phật phát tăng. Cái tên nghe kẹo hả? Mấy người Phật tử họ sơ chứ. Bây giờ con quen niệm Ai Di Đà Phật rồi. Thì bây giờ suy nghĩ làm sao mà cho con là niệm cho nó đủ luôn à. Đâu có gì khó đâu. Nam Mô A Di Đà Phật phát tăng. Sao nó thiếu nó? Đúng không? Nam Mô A Di Đà. Hai thêm hai chữ chút xíu. Được chưa? Giờ đọc lại đi. Sư A Di Đà Lạt Lâm Đồng Bảo Lộc Kim Cương. Đắk lắc trong tuần đi. Biết là nghe kẹo không? Nghe chứ à? Biết tôi phải cẩn thận. Cái nợ cũ này không hết. Nó theo ta hết cuộc đời này chưa hết nữa. Tại sao chúng ta lại mau mau lẹ lẹ quên đi? Hả? Cái người mà mau quên như vậy? Mở cái hố sâu liền à? Bao nhiêu bao nhiêu đủ cái hố này? Chúng ta phải giữ nó. Bỏ cho ống heo. Còn không đem như chùa thường dân bỏ cho nhập phải giữ. Thế là anh đi vô chùa lên phân nhận xuống không giữ nhé. Thế là còn cái ngày chị dỗ thầy Phật nha. Nè, bữa nay tập hợp gia đình rồi đi. Cũng dỗ nè. Thôi đó, thưa thầy, con hết tiền rồi. Thấy không? Đó đây cho thầy giữ nè. Thì mới đem ra mổ, con nhiều chứ. Mổ con heo ra. Cái tôi nghe chèo không? Chứ tôi phải, mẹ biết cái đó. Tích cấp phòng cơ diễn nhi đại lão. Chưa không lo xa, nhân vô diễn lự tắc khu cận ưu. Chưa không lo xa, chắc có chuyện gì cả. Ở bên Mỹ nó có một cái chợ mà nó bán đủ hết luôn. Mà không bao giờ mà người Việt Nam mà bỏ qua đó. Cái chợ đó là chợ gọi là Walmart. Khổ tiết. Nhưng mà thật ra nó là vô quơ cái mặt mạc luôn. Quơ cái mặt mạc luôn. Họ đi đâu vậy giờ vô quơ mạc. Từ lúc mà cô quơ cái mặt mạc luôn. Biết tôi nghe kêu không? Nhớ đó đó. Tất cả là do nhân mình. Mà không kiểm soát. Mà không thức tính. Không ý thức. Con đường chúng ta khó một cái tinh thần sợ trong trạng thái niết bàn. Chỉ một trạng thái đầy dễ phiền não. Hiểu hả? 16 tiếng đồng hồ làm việc đấy để mà sống, còn 8 giờ đồng hồ để mà ngủ đó là chúng ta xét lại coi chúng ta bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, bao nhiêu phút đây các bạn hỏi trong tinh thần của bao nhiêu phút lo cái thể xác này. Các bạn từng nghe kiểu không? Không thức tỉnh á, không có thức tỉnh á, cứ y tài, y tạm, y lại không, cứ từng nghe kiểu không? Hay là chủ qua do đó chúng ta phải thấy rõ đi nè. Khi ta nói tới tham, sân, si, chúng ta phải vẽ ra một cái bản đồ And then another time, 17. Time. 17. Thì ta nói tới nhân sanh cái tham. Nhân sanh cái tham. Nhân sanh cái nó. Cảnh tốt. Cảnh sinh tham. Cảnh bắt đầu nguyện hay là cảnh xấu. Sinh sanh. Mê mờ. Cảnh sinh si. Cái biết tên kia. Nhân sanh cái nó là cảnh tốt. Tham. Không tham là mình mê. Cứ tự nghe không đổ đỏ rồi mình sợ liền. Thế nên là cái đó đó, cái đó mình thấy nhân sanh ra đó, mình phải tìm tham sân si từ đâu, cảnh tốt. Thế nên là môi trường thích hợp, thân thàm. Thế tôi nghe kẹp không? Môi trường thích hợp. Do đó, thì khi mà chúng ta sống, mà chúng ta phải hiểu mấy cái gì đó, thì chúng ta mới thấy được môi trường thích hợp, để không thích hợp. Không phân biệt được môi trường, không phân biệt được môi trường thì xin có cái xấu gì trong kia. Đời trước thường quen tham, đời trước thường quen tham, thường quen nên giờ có tham cái này. Đời trước thường quen sanh, đây có này. Đời trước thường hay mê mờ, không tin tu tập sửa bỏ mang trí, bây giờ xin xì. Quý tử nghe kẹp không? Rồi. Hả? Không lập trường chân chánh. Không tự lập trường chân chánh. Lập trường chân chánh. Chân chánh. Không lập trường chân chánh. Và xây sang còn rất thiếu sự tế nhị. Không có đề gì cả. Thiếu sự tế nhị. Không lập trường chân chánh. Mình hay ngang nghi ngã. Thế là mình mới đầu vô mình nói mình không tham. Nhưng mà gặp cảnh thích hợp cái mình không hiểu lập trường thì mình đổi lại. Cái tự nhiên nói đầu vô mình nói mình không ăn. Mình dọn ra thấy tại bà dọn ra chứ tôi đâu ăn đâu. Làm hết nghĩa luôn. Cái tự nhiên kìa không? Không là tiền chân chánh. Mình đổi đầu, đổi thai. Đổi đầu tham đi. Cái tự nhiên kìa không? Thế nên tôi gọi là sự cáo. Có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm. Bỏ nó nữa cậu biết gì đấy. Có kinh nghiệm. Còn cái thứ tư ở bên đây á, là thiếu sự tế nhị. Sanh ở đây một phần yếu tố thiếu sự tế nhị là gì? Tại vì ta không có sự tế nhị, ta mới sanh. Ta học thức như vậy mà ta lộn sanh sáo. Dòng giống ta như vậy mà ta sanh sáo. Ta có vị trí như vậy mà ta sanh sáo. Thiếu sự tế nhị, không biết thương nữa. Người mà có sanh á, mà họ thích tự lắm, ta có học thức, ta không sanh được. Ta phải dùng giống của em sinh ra có gia phả truyền thống, ta không sanh được. Ta ở vị trí hôm nay, ta không sanh được. Biết tự nghe kịp không? Dạ, thế nữa đó gì? Quả khổ, mà không biết thì sẽ sinh sanh. Cái đó, thiếu sự hiểu biết về quả khổ, quả báo nó sẽ đến như có sanh sanh. Cái đó ngừng lại hết tất cả thì thiếu sự tế nhị mà sinh ra. Vậy thì người nào có sự sanh, có tính sanh là tại vì họ cảnh sống ở môi trường không thích hợp, gần những người vừa sống những người không thích hợp, họ bực mình mắc tính họ khổ mà. Cứ tự nghe kèm không? Đợi trước được quen sanh, giờ muốn gần sanh. Cứ tự nghe kèm không? Nhà không là trường chân chánh, đổ thai liền liền, nay nổ này mơ nổ khác, mơ nay nghĩ này mơ nghĩ khác. Cứ tự nghe kèm không? Cái là người đó là thiếu tập trung chân chánh. Rồi thứ nữa là gì? Sang thêm cái chữ là gì? Thiếu cái sự tế nhị. Học thức của ta không sang được, dòng giống của ta không sang được, ba đời cổ phụ ta lúc nào cũng là người cao thượng cao quý, ta không thể nào mà thấp hèn tiêu diệt để mà sang được. Rồi vị trí ta đang ngồi ở đây, làm sao mà ta sang được? Vậy ta không thể mà thay đổi được. Và sợ quả khổ vì sang mà ta quên, thì ta sẽ khổ. Ta dừng lại sang đấy. Các bạn từng nghe kèm không? Điều đó đó, nó sẽ xóa nha. Các quý luật tử ở đây á, không bao giờ có cái này nên sẽ yên tâm, sẽ hướng dẫn được. Còn ở bên Mỹ có, bên Úc có. Úc nó nhiều lắm, sư luật tử. Nó gọi là Úc dạy. Úc nó dạy. Người ái dục. Đêm bao giờ Út cũng hỏi xin ba dạy. Thầy xin Út dạy không? Biết tự nghe không? Ái, ái dục, người nắng. Biết tự khó chịu đó. Biết tự khó chịu đó. Thì biết tự sẽ là khiếu. Khiếu trọ. Hãy công nhận nha. Khiếu trọ đúng không? Dạ. Thấy không? Khó chịu thì là khiếu trọ này nè, đúng không? Dạ. Nó đúng nè. Nhưng mà sẽ sinh ra khiếu đại cầm cầm hải cầm cầm cái tiếng em cầm nhàn mãi, cái là người khó khó chịu, khiếu trọ sinh ra khiếu đại. Cái tiếng nghe kìa không? Nghe hiểu không? Nhớ chưa? Đó thì chúng ta học về cái tham sân si này, mê mời cái đối tượng họ vô chiều không phân biệt, tốt xấu không biết gì hết á, nên đó thì họ là người si mê, người sân á, ở vô chiều xấu, gặp cảnh không thích hợp, đời trước thường quen sân mà thiếu lập trường chân chánh, thiếu sự tế nhị, họ có tính sân. Bên hai ta hiểu rồi đó, ta sửa lại, ta có sự tế nhị, không tế nhị thì ăn sa tế. Đúng không? Sắp tới là ớt mùa quế đó. Dạ. Ừ, cay đúng. Rồi lập trường chúng ta phải chân chánh lại. Không ai nói ngã nó nghiêng ta được. Lòng ta vững chắc như kiền bản chân. Quý tư nghe kẹp không? Dạ. Đó. Quý tư nghe kẹp ha. Đời trước thường quen sang, nên ta phải tu sửa lại. Dạ. Ở một trường nào ta cũng phải giữ cái tâm ta không thay đổi. Hôm nay ta sư hướng dẫn tại ba cái tham sân si này á, mà chúng ta thường nghe ở trong chùa hay là trong kinh sách nói đó, thì chúng ta tìm nhân, nguyên nhân là sân ga để mà ta xét lại, ta đọc, ta coi, ta nghiệm lại đó, mà ta có đó, ta sửa đổi hay là tu ta sửa đổi nghe kịp không? Mà ta nghĩ ta đọc ta cháu bà Phật thấp hành quyết định là đứng lên đi di chuyển chút xíu 5 phút trở lại chúng ta qua Phật pháp hành. Hôm nay chúng ta hơi quá.